bị y hét thảm, tiếng kêu vang vọng khắp không gian. Từ xa, Lâu có thể nhìn thấy, sau đó hét lên, đáng chết, đó là cái gì? Hắn dường như nhìn thấy một sinh vật không thể hình dung được, dùng một kiếm chém ra. Dưới một kiếm đó, thế giới như bị hủy diệt, sinh linh rơi vào tuyệt vọng, một kiếm khiến thế giới trở về hỗn độn, diệt trừ thiên địa, kéo tất cả vào bóng tối. Lâu có thể sởn gai ốc, nhìn một kiếm này, hắn không dám tin vào mắt mình. Kiếm đó, làm sao có thể xuất hiện trong tay người thường? Trước mắt, Bỉ Uy đã bị đánh bay ra xa, mặc dù không chết, nhưng khí tức của hắn đã yếu đi nhiều. Lâu có thể nheo mắt, nhận ra rằng mặc dù chiêu thức đó rất đáng sợ, nhưng thực lực của Kế Ngôn cũng không hẳn quá mạnh. Thực tế, hắn đang tiêu hao rất nhiều sức lực. Ha ha, đi chết đi. Lâu có thể thừa cơ tiến công Kế Ngôn. Hắn ra lệnh, và ngay lập tức, từ dưới đất, những ngọn lửa đỏ sậm bùng lên như một con rồng lửa khổng lồ, lại tiếp tục lao về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn lạnh lùng vung kiếm, vẫn là Tiêu Dao kiếm quyết, thần long xuất hiện. Khi Hỏa Long và thần long sắp va chạm, Hỏa Long đột nhiên biến mất. Kế Ngôn hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ trong chốc lát, sắc mặt của hắn thay đổi. Hỏa Long vừa biến mất lại xuất hiện ngay phía sau hắn, lần này tốc độ nhanh hơn, mang theo nhiệt độ khủng khiếp, giống như muốn thiêu cháy mọi thứ. Kế Ngôn không kịp phản ứng đã bị bao phủ trong ngọn lửa. Từ xa, trông như Hỏa Long há to miệng muốn nuốt chửng Kế Ngôn. Ha ha, Lâu có thể cười lớn, giọng đầy ý tán thưởng. Trong lĩnh vực của ta, công kích của ta có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Nhưng chưa dứt lời, sắc mặt hắn bỗng chốc tối lại. Trong tầm mắt của hắn, ngọn lửa khổng lồ chỉ bao phủ xung quanh Kế Ngôn, nhưng lại không thể chạm vào thân thể hắn. Kế Ngôn, với kiếm ý lĩnh vực của mình, đã hoàn toàn bảo vệ được bản thân khỏi những đợt tấn công đó. Xung quanh ngọn lửa cháy bừng bừng, nhiệt độ có thể hòa tan tất cả, nhưng vẫn không thể làm gì được Kế Ngôn. Mọi công kích từ Lâu có thể đều bị kiếm ý của Kế Ngôn ngăn chặn, và bất cứ ai tiến vào phạm vi ba trượng của hắn đều bị kiềm ý của Kế Ngôn trừng phạt, đáng chết. Lâu có thể căm phẫn gầm lên, hắn tức giận nói, ta muốn xem ngươi có thể chống chọi bao lâu. Trong lĩnh vực của ta, chỉ cần ta muốn, ta có thể tiếp tục duy trì phần thiên hỏa, thiêu đốt và hủy diệt cả thế giới này. Chỉ cần linh lực của hắn đủ mạnh, Lâu có thể duy trì công kích của mình vĩnh viễn. Mặc dù hiện tại Kế Ngôn có thể dùng lĩnh vực của mình để chặn lại phần thiên hỏa, nhưng một khi linh lực của hắn cạn kiệt, hắn sẽ không thể duy trì được nữa, và kết cục vẫn sẽ không thay đổi. Dù ngươi có dãy dụa thế nào, kết quả của ngươi cũng chỉ có một, đó là chết. Kế Ngôn nhìn về phía xa, nơi có tiếng gầm thét, Bỉ Uy lao tới tấn công. Mặt Kế Ngôn không chút biểu cảm, đột nhiên bỏ đi lĩnh vực của mình. Lâu có thể đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng rỡ, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa. Đây là cơ hội lớn, Lâu có không thể bỏ qua, lập tức điều khiển phần thiên hỏa, muốn nuốt chửng Kế Ngôn. Hô, lửa bùng lên dữ dội theo gió, khiến cả bầu trời đều cháy rực. Những ngọn lửa cuồn cuộn, thiêu đốt không gian, tạo ra một nhiệt độ kinh khủng khiến không gian xung quanh vạn vẹo. Đáng chết, lúc này tại một khu vực sau núi của Điểm Tinh Phái, ba người đứng im, lo lắng nhìn trận chiến phía xa. Khi thấy Kế Ngôn bị ngọn lửa ma tộc nuốt chửng, một người đàn ông không nhịn được mà chửi ầm lên. Thật sự là vô sỉ, đáng chết. Sau đó, anh ta nhìn về phía nữ tử mặc áo đỏ bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, Vân Tâm muội muội, ngươi thật sự không nghĩ ra biện pháp gì sao? Tuyên Vân Tâm trên mặt hiện lên vẻ đáng cay. Nàng chậm rãi lắc đầu, ánh mắt tràn đầy sự thống khổ, ngữ khí tự trách, không có biện pháp, đều là do ta, không phải nói ngươi là người thông minh nhất sao? Ngẫm lại đi, biện pháp gì đó? Mạnh Tiểu bực bội, đứng ra giữ cho Tuyên Vân Tâm. Nói, nghĩ biện pháp, ngươi cứ nghĩ đi, địch nhân có một luyện hư kỳ tồn tại. Ngươi nói ngươi có biện pháp gì? Mạnh Tiểu tiếp tục nói, Giản Bắc có năng lực thì đi mà giết cái luyện hư kỳ của ma tộc. Vậy là xong hết. Ba người này là Tuyên Vân Tâm, Mạnh Tiểu và Giản Bắc. Sắc mặt họ không tốt, tái nhợt, khí tức ngưng đọng không thoải mái. Rõ ràng là họ bị thương. Giản Bắc nghe vậy cũng chỉ cúi đầu, vẻ mặt phiền muộn. Điểm Tinh Phái, thật quá hèn hạ. Giản Bắc quay đầu nhìn về phía Điểm Tinh Phái, nơi có những kiến trúc mờ mờ ẩn ẩn, tức giận nói, so với đại ca ta còn hèn hạ hơn. Mạnh Tiểu tức giận đá một cái, thở phì phì nói, đừng đem hắn so với Điểm Tinh Phái, Điểm Tinh Phái ngay cả lau giày cho hắn cũng không xứng. Tuyên Vân Tâm vẻ mặt u sầu, lại tự nói thầm, tất cả đều do ta, là ta làm liên lụy các ngươi. Trong lòng Tuyên Vân Tâm rất đau khổ, nàng không nghĩ rằng Điểm Tinh Phái lại tàn nhẫn đến vậy, lợi dụng nàng để hại Kế Ngôn. Mạnh Tiểu vội vàng an ủi Tuyên Vân Tâm, Vân Tâm tỉ tỉ, không sao đâu, chuyện này không liên quan đến ngươi, nếu có trách thì trách ma tộc và Điểm Tinh Phái quá hèn hạ, bọn họ lại liên hợp lại. Giản Bắc cũng gật đầu nói, đúng vậy, không ai ngờ rằng Điểm Tinh Phái lại làm như vậy, cũng không nghĩ đến mục tiêu của bọn họ lại là Kế Ngôn công tử. Hơn nữa, cũng không ngờ rằng để đối phó Kế Ngôn công tử, ma tộc lại phái cả luyện hư kỳ ra. muốn nói liên lụy thì cũng là tất cả chúng ta liên lụy với Kế Ngôn công tử. Giản Bác vô cùng tức giận, gầm lên một tiếng, giận dữ nện một quyền vào thân cây đại thụ bên cạnh, khiến cây to bị đánh nát, chia làm nhiều mảnh vụn. Lợi dụng chúng ta làm con tin, uy hiếp Kế Ngôn công tử cùng bọn họ chiến đấu lâu dài, thật hèn hàn. Mạnh Tiểu nhìn xa xa, thấy ánh lửa bùng cháy ngút trời, nàng vô cùng lo lắng. Kế Ngôn công tử không muốn dính vào chuyện của chúng ta, hắn có thể rời đi. Tuyên Vân Tâm lắc đầu, Kế Ngôn công tử sẽ không đi đâu, hắn sẽ không bỏ rơi chúng ta. Nhưng lần này, có vẻ là không thể tránh khỏi cái chết rồi. Tuyên Vân Tâm trong lòng đã tuyệt vọng, không còn chút hy vọng nào, ha ha. Vừa mới nói xong, một giọng nói đắc ý vang lên, hai bóng người xuất hiện trước mặt ba người, một già một trẻ. Hai bóng người xuất hiện, cả hai đều mang vẻ mặt đắc ý, cười lạnh, như thể đã làm được chuyện xấu và giờ đây khoe khoang trước mặt ba người. Cận Hầu, Tân Nguyên Khôi, ánh mắt Tuyên Vân Tâm lập tức trở nên lạnh lùng. Ha ha, sư muội, sao lại biểu hiện như vậy? Cận Hầu cười tươi dương dương đắc ý, ta nhớ là ngươi cười lên rất đẹp. Hắn trông chẳng khác gì một đệ tử hoan khố, chỉ thiếu mỗi câu cho ca cười một cái mà thôi. Tiểu nhân hèn hạ, nếu biết tại học viện ngươi như vậy, ta đã đánh chết ngươi từ lâu rồi. Mạnh Tiểu tức giận nhìn Cận Hầu, hận không thể xông tới đập tan đầu hắn. Giờ ngươi ra tay cũng không muộn. Cận Hầu không hề lo lắng, được không? Có dám đánh một trận với ta không? Giản Bác tức giận, một tay của ta giờ có thể đánh chết người, cái tên Nguyên Anh Kỳ này. Khuôn mặt Cận Hầu ngay lập tức thay đổi, với hắn đây là một sự sỉ nhục. Hắn vốn được tôn xưng là Tiểu Hầu gia, là một trong hai cao thủ trẻ nhất của Yên Châu, ngang hàng với Triều Khải của Thiên Cung Môn. Hơn 20 năm trước hắn đã đạt được Nguyên Anh cảnh giới, và giờ hắn đã là Nguyên Anh hậu kỳ 9 tầng. Trong suốt hơn 20 năm, từ kết đan kỳ lên Nguyên Anh hậu kỳ, hắn luôn được xem là thiên tài trong thiên tài. Nhưng đó là trước kia, trước khi thời đại thay đổi. Hiện nay linh khí tràn đầy, đại đạo dễ dàng thông suốt, tu luyện và đột phá đã trở nên dễ dàng hơn. Trước kia, hắn cùng Triều Khải đều là hai cao thủ bậc nhất của Yên Châu. Nhưng giờ Triều Khải đã là hóa thần, còn Tuyên Vân Tâm cũng đã đạt hóa thần. Hắn, người từng được coi là tinh tú sáng chói của Điểm Tinh Phái, giờ đây vẫn chỉ là Nguyên Anh, mà Nguyên Anh đã không còn có giá trị gì. Trong khi ma tộc xâm lấn Yên Châu, Nguyên Anh đã chết một lứa lại một lứa. Cận Hầu cảm thấy điều này như một vết sẹo trong lòng, luôn muốn giấu đi. Giản Bác lại sát muối vào vết thương ấy, khắc nào động vào vết thương của hắn. Đáng chết, Cận Hầu tức giận đến nỗi hai tay siết chặt, đầu như muốn nổ tung. Hắn gầm lên, ngươi dám nhục mạ ta, đừng có mà hết nữa, có dám đánh nhau một trận không? Giản Bác không coi Cận Hầu vào mắt, dù hắn là đại thiếu gia của Giản gia, một trong năm gia tộc lớn của Trung Châu, cũng chẳng có mấy người đáng để hắn nhìn. Ngươi đừng có mà đáp ý. Cận Hầu mặt đỏ như lửa, sát khí bốc lên. Giản Bác vẫn giữ thái độ thách thức, mắt nhìn chằm chằm vào Cận Hầu, có dám đánh một trận không? Cận Hầu lúc này gần như tức đến mức sắp chết. Hắn ngày nào cũng không có gì ngoài việc đối đầu với Giản Bác, nếu không dám chiến đấu, hắn chẳng khác nào một người thấp hèn. Mặt hắn nhăn nhúm khó coi đến cực điểm. Vừa khi Cận Hầu sắp tức giận mà chết, Tân Nguyên Khôi cười lạnh, mở miệng thay Cận Hầu giải vây. Giản Bác công tử, ta đến đánh với ngươi một trận, thế nào? Mạnh Tiểu tức giận mắng, không biết xấu hổ, các ngươi Điểm Tinh Phái đều là những kẻ như vậy sao? Tân Nguyên Khôi là hóa thần cảnh, Giản Bác hiện tại đang bị thương, có thể dễ dàng khi dễ Cận Hầu nhưng không thể đánh lại Tân Nguyên Khôi, ngươi đến cũng được. Giản Bác ánh mắt băng lãnh đáp, đến thì đến, chả lẽ lại sợ ngươi? Mạnh Tiểu giận dữ, bước ra định cùng Tân Nguyên Khôi giao đấu, dù thắng hay thua, điều quan trọng là không thể để cho sự nhục nhã này trôi qua dễ dàng. Tuy nhiên, hắn đã bị Tuyên Vân Tâm ngăn lại. Tuyên Vân Tâm mặt không biểu cảm, nói, Tân Nguyên Khôi, ngươi không thấy thẹn sao? Tân Nguyên Khôi nhìn chằm chằm vào Tuyên Vân Tâm với ánh mắt lạnh như băng, trong lòng thầm oán hận. Hai tôn nhi của hắn trước đây đi theo Tuyên Vân Tâm ra ngoài, kết quả mất tích không dấu vết. Hắn đã sớm hận Tuyên Vân Tâm thấu xương, muốn tìm cơ hội báo thù. Tân Nguyên Khôi không giấu giếm sát khí của mình, khiến mình trông như một con sói già nổi giận. Ngươi chờ đó, ta sẽ tự tay giết ngươi, báo thù cho hai tôn nhi của ta. Tuyên Vân Tâm không hề sợ hãi, cũng không tức giận, nàng đối mặt với người của Điểm Tinh Phái, tâm trạng vẫn bình tĩnh như thể một người ngoài cuộc. Người bây giờ có thể ra tay giết chúng ta, đúng, có gan thì giết chúng ta đi. Giản Bác cũng hét lớn, đừng để ta phải coi thường các ngươi. Ha ha, nghĩ hay lắm. Cận Hầu mở miệng, các ngươi vẫn còn sống, Kế Ngôn sẽ không thể thoát, các ngươi cứ lặng lẽ nhìn hắn chết đi, hắn chết, các ngươi mới có thể chết. Tuyên Vân Tâm nhìn Cận Hầu, cảm thấy hắn vô cùng chán ghét và cũng thật khó chịu. Đừng tưởng rằng các ngươi thắng chắc. Cận Hầu cười lớn, một lần nữa khôi phục dáng vẻ can rỡ, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Các ngươi bây giờ như chim trong lồng, cá trong chậu, các ngươi cho rằng còn có thể trốn thoát sao? không ai có thể cứu được các người đâu. Kế ngôn chuyện này là cơ mật, rất ít người biết rõ, mà Tuyên Văn Tâm và những người khác cũng không có cách nào truyền tin ra ngoài. Cận Hầu nhìn về phía xa, nơi mà đại hỏa đang thiêu đốt Kế Ngôn, rồi lại lên tiếng. Hắn bây giờ tự mình còn khó đảm bảo, cái chết của các người sẽ đến rất nhanh. Sản Bắc khinh bỉ liếc nhìn Cận Hầu, lại thêm một lần nữa chứng minh hắn là một kẻ quê mùa. Hừ, tự mình còn khó đảm bảo, vậy mà dám nói về công tử, lại có thể là loại người như ngươi hiểu được sao? Ha ha, Cận Hầu cười càng lúc càng lớn, chỉ về phía xa, nơi ánh lửa rực rỡ, nhiệt độ khủng khiếp đến mức ngay cả chỗ này cũng có thể cảm nhận được. Ngươi nhìn hắn bây giờ còn có phần thắng sao? Trong ngọn hỏa thiêu kinh khủng này, hắn đã sớm hóa thành tro, đừng quên, hắn đã bị thương rồi, có thể chống đỡ đến giờ đã là điều không thể tin. Đối mặt với hai vị hóa thân hậu kỳ, cảnh giới 9 tầng ma tộc vây công, liệu hắn còn có thể chống đỡ được không? Cận Hầu nói những lời khiến mọi người tức giận, nhưng lại không ai có thể phản bác lại. Kế Ngôn đã bị thương, lại còn phải chiến đấu với ma tộc trong tình trạng liên tục bị vây đánh. Bây giờ hắn đã gần như kiệt sức, nhìn thấy mình đã khiến Giản Bắc và những người khác không thể nói gì. Cận Hầu đắc ý nói, Trung Châu người thì sao? Đây là địa bàn của ta, còn chưa đến lượt các ngươi đến đây thể hiện quyền lực. Tuy nhiên, khi nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Cận Hầu, Giản Bắc không thể nhịn nổi nữa, liền tiếp tục công kích. Người một cái nguyên anh, làm sao hiểu được chiến đấu giữa hóa thần? Lời nói này khiến Cận Hầu tức giận đến mức mặt mày co lại, râu tóc dựng lên, hắn chỉ vào phía xa, quát lớn, nếu hắn thắng, ta sẽ... Nhưng còn chưa nói hết, một cơn dao động kinh khủng từ phía xa truyền đến, tất cả mọi người ngậm đầu nhìn lại, chỉ thấy một tia kiếm quang như thể từ vô tận thời không chém ra, một sợi kiếm quang dường như được sinh ra từ trong mọi lửa, lóe lên trong không gian. Kiếm của Kế Ngôn trước đây luôn là những tia sáng chói lọi, kéo dài ngàn trượng, che khuất cả bầu trời, phủ kín toàn bộ thế giới. Nhưng lần này, chỉ là một sợi kiếm quang nhỏ bé, không còn vươn tới tận trời cao, chỉ nhẹ nhàng hiện ra giữa không gian rộng lớn, nhỏ đến mức khó có thể nhìn thẳng vào. Kiếm quang mỏng manh, đến mức khiến người ta không khỏi cảm thấy coi thường. Hừ, một tiếng nhẹ nhàng vang lên, như thể kiếm quang chỉ lướt qua trong nháy mắt. Sợi kiếm quang lóe lên rồi biến mất, như thể chỉ là một ảo giác. Lâu có thể lúc đầu thấy công kích của mình bị phá vỡ, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy chỉ là một sợi kiếm quang nhỏ bé như vậy, hắn không nhịn được mà cười. Ha ha, đây là cái gì, coi như là phản kích sao? Lâu có thể muốn cười, nhưng tiếng cười vừa bật ra thì đột nhiên im bặt, khuôn mặt trở nên sững sờ. Phóc, thân thể Lâu có thể dần dần phân tách thành hai nửa, máu tươi văng ra, nguyên anh tan rã, cuối cùng tất cả mọi thứ trở thành một hạt bụi nhỏ bé, hoàn toàn biến mất trong không gian. Đây là cái gì? Bí Y đứng im trước mặt Kế Ngôn, thân thể hơi lắc, một cơn sợ hãi lan tỏa trong lòng, linh hồn hắn cũng đang run rẩy. Cận Hầu nhìn thấy sợi kiếm quang biến mất, cười lớn, làm ta giật cả mình, đã kiệt sức rồi, không còn cách nào sao. Sợi kiếm quang nhỏ bé như vậy, bọn họ ở vị trí này gần như không thể nhìn thấy. Tân Nguyên Khôi cũng cười lạnh, chỉ có bề ngoài thôi, trước đó khoác lác hắn mạnh mẽ thế nào, giờ nhìn lại, cũng chỉ có vậy. Cận Hầu và Tân Nguyên Khôi đều cười lạnh, trao phúng như những tiếng cười của một lão gà trống, khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, thân thể Lâu có thể trong thời gian ngắn ấy đã hoàn toàn sụp đổ, biến mất trước mắt bọn họ. Cận Hầu và Tân Nguyên Khôi lập tức im mặt, sắc mặt hoảng sợ. Giản Bắc và ba người khác cũng cảm thấy da đầu tê dại. Đây là chiêu thức gì mà lại kinh khủng đến vậy? Một kiếm có thể giết chết một kẻ đạt đến 9 tầng hóa thần, chuyện này có hợp lý không? Ngay lúc đó, trên bầu trời một khe hở màu đen xuất hiện, kéo dài từ trước mặt Kế Ngôn cho đến tận chân trời xa xôi. Khe hở không gian này rất bình thường, ngay cả trong trận chiến giữa các tu sĩ Nguyên Anh cũng có thể làm không gian vỡ vụn, tạo ra những vết nứt. Tuy nhiên, khe hở này lại không giống như những khe hở bình thường, nó kéo dài đến tận chân trời, tạo ra một cảm giác như bầu trời bị xé thành hai mảnh. Xung quanh khe hở tràn ngập một luồng khí lạnh, chỉ nhìn vào cũng khiến người ta cảm nhận được một cơn rùng mình. Khe hở màu đen chậm rãi không đóng lại, phải mất một khoảng thời gian dài, gần nửa khắc đồng hồ, khe hở đó mới từ từ khép lại, bầu trời lại trở lại như ban đầu. Khi khe hở màu đen khép kín, Cận Hầu và mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Cảnh tượng vừa rồi khiến họ vô cùng kinh ngạc, khe hở màu đen giống như một bàn tay vô hình bóp chặt cổ tất cả mọi người, khiến ai cũng không thể mở miệng. Giản Bác hưng phấn, lớn tiếng kêu lên, tốt lắm, nhìn xem, đây chính là Kế Ngôn công tử. Sắc mặt Cận Hầu và Tân Nguyên Khôi đều trở nên cực kỳ khó coi, đặc biệt là Cận Hầu, trong lòng hắn tràn ngập sát khí, muốn lập tức giết chết Tân Nguyên Khôi và tất cả những người đứng quanh đây. Mặt mũi của hắn bị mất hết, đau đớn vô cùng. Từ xa, Bí Uy gầm lên giận dữ, người rốt cuộc là cái gì? Dù vẻ ngoài Bí Uy đầy vẫn nộ, nhưng trong lòng hắn lại sợ hãi không sao tả xiết. Một người có cùng cảnh giới mà lại bị một kiếm đánh chết, toàn thân biến thành những hạt nhỏ giữa thiên địa, chết đến mức không thể chết hơn. Đó quả thực là một sự kinh hoàng khủng khiếp. Kế Ngôn giờ Vô Khâu kiếm lên, chĩa thẳng vào Bỉ Uy. Khi đấu trí vươn lên, sắc mặt Bỉ Uy lại thay đổi. Lúc này, Kế Ngôn vẫn tràn đầy chiến ý, sức chiến đấu càng lúc càng mạnh mẽ. Bỉ Uy là người của ma tộc, bị Kế Ngôn đối xử như vậy, trong lòng hắn tràn ngập sát ý, hận không thể xông lên để tái chiến với Kế Ngôn. Nhưng sự sợ hãi đã khiến Bỉ Uy không thể tiếp tục đấu tranh, một cảm giác kinh hoàng từ trong linh hồn bùng lên. Hắn không còn dũng khí để công kích Kế Ngôn nữa. Bỉ Uy do dự, không tiến lên. Giản Bác và những người khác thấy cảnh này đều nhìn vào, Cận Hầu thì muốn lập tức mắng lớn Bỉ Uy là phế vật, sao lại không dám ra tay. Cảnh tượng này khiến Cận Hầu không dám nói một lời. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng hừ lạnh vang lên, một bóng người xuất hiện trên bầu trời, thân ảnh cao lớn, tóc dài bay trong gió, giống như một vị ma thần, khí tức kinh hoàng tỏa ra xung quanh. Khi hắn xuất hiện, dường như tất cả ánh sáng trên trời đất cũng mờ đi vài phần, hắn trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Bỉ Uy nhìn thấy người này thì vội vàng cúi đầu. Long Kiện đại nhân, là ma tộc luyện hư kỳ, Long Kiện, Cận Hầu lúc này mừng rỡ, nói, là thánh tộc Long Kiện tiền bối. Mạnh Tiểu cảm thấy rất chán ghét, lẩm bẩm, thật là đồ nịnh nọt. Mới lúc trước, Cận Hầu còn nói ra những lời không mấy tốt đẹp về ma tộc, nhưng khi ma tộc luyện hư kỳ Long Kiện xuất hiện, hắn lập tức đổi giọng, tỏ ra tôn kính vô cùng. Mạnh Tiểu khinh bỉ, Cận Hầu trong lòng giận dữ, nhưng hắn cũng không có cách nào, ma tộc quá mạnh mẽ, ngay cả luyện hư kỳ cũng có vài người, điểm tinh phái chỉ có hóa thân, nhưng không có ai đạt đến luyện hư kỳ, một mình Long Kiện có thể tiêu diệt cả điểm tinh phái. Vì vậy, đối mặt với ma tộc luyện hư kỳ, hắn chỉ có thể tôn trọng tuyệt đối, không dám đắc tội. Long Kiện ánh mắt lạnh lùng, khí thế hùng mạnh, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Bỉ Uy. Mặc dù Bỉ Uy đã đạt đến hóa thân cảnh giới, nhưng hắn chỉ mới thăng cấp trong những năm gần đây, nên nội lực vẫn còn kém. Long Kiện, người đã nổi danh từ lâu, trước kia đã đạt đến luyện hư kỳ. Tên tuổi của hắn trên hàn tinh nổi như cồn, là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, hùng danh truyền xa. Dưới ánh mắt sắc bén của Long Kiện, Bỉ Uy cúi đầu, mồ hôi lấm tấm rơi xuống trán, không thể kiềm chế được, ngốc nghếch, làm mất mặt thánh tộc. Long Kiện lạnh lùng quát, tiện tay vung lên một cỗ lực lượng mãnh liệt, nhưng Bỉ Uy không dám ngăn cản, mặc cho lực lượng ấy rơi thẳng xuống người hắn. Cảm giác như một thanh đại chùy nặng nề đập xuống, sức mạnh vô song tràn vào trong cơ thể hắn. Phốc, Bỉ Uy không kiềm được, phun ra một ngụm tiên huyết, khí tức rõ ràng suy yếu, vết thương càng thêm nghiêm trọng. Chỉ là một chút trừng phạt nhỏ thôi, lần sau mà còn tái phạm sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Long Kiện nói, giọng điệu lạnh lẽo khiến Bỉ Uy dùng mình, vội vàng đáp, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Sau khi trừng phạt Bỉ Uy xong, ánh mắt của Long Kiện rơi vào Kế Ngôn. Một cỗ uy áp vô hình mạnh mẽ lao về phía Kế Ngôn. Phốc, Kế Ngôn từ trên người vẩy ra tiên huyết. Hiện giờ hắn gần như đã đến giới hạn, đối mặt với uy áp của một vị luyện hư, hắn không thể ngăn cản được. Tuy nhiên, dù chịu áp lực lớn, Kế Ngôn vẫn không hề cúi người, eo cũng không hề cong xuống nửa điểm. Hai mắt hắn lóe lên ánh sáng mạnh mẽ, đầu vẫn ngẩng cao, chiến ý ngập tràn, không hề có ý định lùi bước. Hô, hô, Kế Ngôn cảm nhận cơ thể mình như thể sẽ bị nghiền nát bất cứ lúc nào, sụp đổ bất cứ lúc nào, cảm giác trong người trống rỗng, nhục thân đau đớn, không ai có thể nói cho hắn biết rằng cơ thể của hắn đã đạt đến cực hạn. Nhưng Kế Ngôn vẫn không quan tâm, hắn hít sâu một hơi, tụ tập lại toàn bộ lực lượng cuối cùng, lại lần nữa giơ cao Vô Khâu kiếm, chỉ về phía xa Long Kiện, luyện hư mà thôi, có gì phải sợ, như lời sư đệ đã nói, chỉ là một cọng lông, dù đối mặt với tiên đế, hắn cũng không sợ kiếm này. Long Kiện cảm nhận được chiến ý kiên cường của Kế Ngôn, sắc mặt hắn có chút thay đổi. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người như vậy, dù không thể chiến thắng, dù cơ thể đã đạt đến cực hạn mà vẫn dám chiến đấu, chiến ý không những không suy yếu mà còn mạnh mẽ hơn trước. Người như vậy, ngay cả thánh tộc cũng không có. Long Kiện không kìm được nhìn lướt qua Bỉ Uy đang đứng bên cạnh, cảm giác vô cùng chán ghét. Có một khoảnh khắc hắn muốn vung tay chụp lấy Bỉ Uy. So với Kế Ngôn, Bỉ Uy chỉ là một đống phân. Long Kiện cảm thấy nhìn hắn như là một sự xúc phạm, nhưng rồi hắn thu lại ánh mắt, không muốn nhìn nhiều nữa. Vì nhìn lâu có thể sẽ không kiềm chế được mà ra tay với Bỉ Uy, khiến thánh tộc mất mặt. Hắn lại nhìn về phía Kế Ngôn, trong mắt đầy sự thán phục, thật là một kiếm pháp lợi hại. Vừa rồi một kiếm, phong mang đạt tới cực hạn, có thể chém đôi bầu trời. Ngươi rất thông minh, để lại tay đối phó với Bỉ Uy, để hắn chủ quan, mục tiêu thực sự của ngươi là lâu dài đúng không? Đáng tiếc, một kiếm đó chính là cực hạn của ngươi, bây giờ ngươi ngay cả động đậy cũng khó khăn. Bỉ Uy sau khi nghe được lời này, sắc mặt càng thêm xấu hổ. Nếu lúc đó hắn không do dự, trực tiếp ra tay giết Kế Ngôn, liệu có thể giết được hắn không? Đáng tiếc, hắn bị dọa đến mức không dám động đậy, xấu hổ vô cùng. Long Kiện tiếp tục nói, đưa ra một cơ hội. Đầu hàng đi, người đã không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Ta bảo đảm người sẽ trở thành thiên tài nổi bật nhất trong thánh tộc. Kế Ngôn không nói gì, nhưng vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Hắn đã sớm chuẩn bị ra tay với Long Kiện, sao lại để hắn nói nhảm ở đây? Kế Ngôn vẫn giơ cao Vô Khâu kiếm, chỉ vào Long Kiện, thể hiện rõ ràng thái độ của mình. Long Kiện sắc mặt không vui, lộ ra vẻ lạnh lùng, giọng nói bắt đầu khôi phục lạnh lùng. Đừng tưởng ta có kiên nhẫn, ma tộc không còn ai sao? Rốt cuộc đến phiên người ra sân. Giản Bắc từ xa vọng lại, đã nói xong ước định đâu, đừng để bản thân phải xấu hổ. Hừ, Long Kiện lạnh lùng hừ một tiếng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trên không đánh xuống. Giản Bắc bị cuốn vào, phun ra một ngụm máu tươi, ngã sấp xuống đất. Ngươi có gan thì giết ta đi. Giản Bắc đứng dậy, hô lớn với Long Kiện, dùng chúng ta làm con tin có thể coi là anh hùng sao? Mạnh Tiểu, ngươi đi đi, đừng để ý đến chúng ta. Mạnh Tiểu cũng lớn tiếng hô, hy vọng Kế Ngôn rời đi. Nếu không có bọn họ vướng vào, mặc dù không thể đánh lại Long Kiện, nhưng họ tin rằng Kế Ngôn có thể trốn thoát. Đừng có nằm mơ. Cận Hầu cười lạnh, đứng bên cạnh nhìn Giản Bắc bị đánh bại mà không thèm vỗ tay hoan hô. Kế Ngôn chạy không thoát, các ngươi cũng đừng hòng thoát. Cận Hầu cười nhạo, cho dù ma tộc muốn thả Kế Ngôn, Điểm Tinh phái cũng sẽ không để yên đâu. Tuyên Vân Tâm lớn tiếng nói với Long Kiện, Kế Ngôn công tử đã đánh thắng theo đúng ước định, phải cho công tử ấy một chút thời gian nghỉ ngơi. Long Kiện nhìn chằm chằm Kế Ngôn, người vẫn kiên cường, khí thế chiến đấu không giảm. Hắn bỗng cười ha ha, tốt, theo như ước định, cho ngươi 3 ngày. Người tốt nhất tận dụng 3 ngày đó để nghỉ ngơi cho tốt. Qua 3 ngày, ta sẽ phái người đến tiếp tục đánh với ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ không có cơ hội đâu. Sau đó, Long Kiện và những người ma tộc khác biến mất. Kế Ngôn thở dài nhẹ nhõm, nhưng mệt mỏi ập đến khiến thân thể hắn lung lay, suýt nữa ngã xuống. Hắn nắm chặt Vô Khâu kiếm, rảo bước đi về phía Giản Bắc. Thấy Kế Ngôn quay lại, Cận Hầu và Tân Nguyên Khôi đều nhìn Kế Ngôn bằng ánh mắt cam thủ, hận không thể lập tức ra tay giết hắn. Kế Ngôn là quân bài của Điểm Tinh phái dùng để trao đổi với ma tộc. Nếu ma tộc giết được Kế Ngôn, chúng sẽ đạt được mục đích và bọn chúng sẽ rút lui, Điểm Tinh phái sẽ được bảo vệ an toàn. Nhưng Kế Ngôn quá ngoan cường như một con tiểu cường, không thể bị đánh bại, càng đánh càng mạnh. Hắn chiến đấu liên tục, dù chịu thương tích nặng nhưng chưa bao giờ ngã xuống, mà còn khiến ma tộc tổn thất liên tiếp. Cận Hầu và Tân Nguyên Khôi hận Kế Ngôn không chỉ vì nếu hắn chết, ma tộc sẽ rút lui, mà còn vì trong lòng họ sợ hãi. Kế Ngôn thể hiện thực lực quá mạnh, mạnh đến mức khiến họ phải khiếp sợ. Nếu Kế Ngôn vẫn sống sót và rời đi, tương lai của Điểm Tinh phái sẽ gặp nguy hiểm. Nhận ra sát khí từ hai người, Giản Bắc và Mạnh Tiểu lập tức đứng chắn trước mặt Kế Ngôn, ngăn chặn Cận Hầu và Tân Nguyên Khôi, phòng ngừa chúng sẽ nhân lúc Kế Ngôn dưỡng thương mà ra tay tấn công. Tiểu Bạch cũng xuất hiện, cầm một cục gạch, kêu to với Cận Hầu và Tân Nguyên Khôi. Tuyên Văn Tâm vẫn nằm yên trên mặt đất, không hề lo lắng, nhưng khi thấy sát khí từ hai người, nàng lên tiếng, các người đừng có ý đồ xấu, nếu dám ra tay với Kế Ngôn công tử, ma tộc sẽ lấy cớ để tiêu diệt các ngươi, và Điểm Tinh phái sẽ không còn tồn tại nữa. Nhắc đến Điểm Tinh phái, trong lòng Tuyên Văn Tâm không hề có chút dao động, kể từ khi bị Điểm Tinh phái tính kế, nàng đã hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ với họ, những tình cảm xưa cũ đã tan biến như mây khói. Hừ, Tuyên Văn Tâm cũng giống như Cận Hầu và Tân Nguyên Khôi. Cả hai đều cố gắng kiềm chế sự tức giận trong lòng, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Tân Nguyên Khôi nhìn Kế Ngôn trước mặt mà không thể tự tay giết hắn, trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Ma tộc rốt cuộc đang làm gì? Hắn lẩm bẩm, lề mề quá, sao không ra tay giết hắn luôn đi? Tất cả mọi người đều im lặng, kể cả Tuyên Vân Tâm và 3 người kia, tất cả đều cảm thấy kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ. Ma tộc rốt cuộc muốn làm gì? Nếu họ muốn giết Kế Ngôn, chỉ cần Long Kiện là đủ, chẳng cần ai khác. Nhưng thay vì giết ngay, Long Kiện chỉ đánh trọng thương Kế Ngôn, rồi để ma tộc thay phiên nhau chiến đấu với hắn, giống như đang luyện binh vậy. Lúc này, Kế Ngôn đột nhiên mở mắt, nhẹ nhàng thốt lên, mục tiêu của bọn họ là Thiếu Khanh. Lư Thiếu Khanh, Kế Ngôn khiến mọi người hoảng hốt. Mạnh Tiểu lo lắng hỏi, làm sao bây giờ? Giản Bắc gãi đầu, không hiểu gì cả. Tại sao lại như vậy? Ma tộc tại sao lại muốn dùng ngươi để dụ đại ca ta ra? Cả Cận Hầu và Tân Nguyên Khôi đều ngạc nhiên. Sao lại liên quan đến Lữ Thiếu Khanh? Hắn ta là kẻ thù của họ, là một tên đáng ghét. Cận Hầu và Tân Nguyên Khôi đều có vẻ mặt khó chịu. Cận Hầu trước đây đã bị Lữ Thiếu Khanh nhục nhã, thù này hắn không thể quên. Tân Nguyên Khôi thì biết hai người cháu trai của mình đã chết trong tay Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng luôn muốn giết chết Lữ Thiếu Khanh trong giấc mơ. Tuy nhiên, hiện tại ma tộc lại đối phó với Kế Ngôn, mà lại liên quan đến Lữ Thiếu Khanh. Cận Hầu và Tân Nguyên Khôi không thể tin được điều này. Tân Nguyên Khôi cười lạnh, tuyệt đối không tin. Hắn có gì đáng để ma tộc phải hành động lớn như vậy? Ngươi, Kế Ngôn, có thiên phú vượt trội, thể hiện xuất sắc, ma tộc nhằm vào ngươi còn có thể hiểu được. Cận Hầu cũng nghĩ như vậy, hắn không muốn tin chuyện này. Nếu mục tiêu của ma tộc thật sự là Lữ Thiếu Khanh, thì chỉ có thể chứng tỏ một điều, Lữ Thiếu Khanh thật sự rất đáng sợ đến mức ma tộc muốn đối phó với hắn, làm kẻ thù. Cận Hầu cũng không muốn Lữ Thiếu Khanh trở nên đáng sợ như vậy. Đúng như vậy, giống như người bình thường không muốn có một kẻ thù là một ông chủ giàu có. Tuyên Vân Tâm sắc mặt nghiêm túc, nàng cũng đã suy nghĩ qua vấn đề này. Tại sao ma tộc lại không ra tay với Kế Ngôn ngay mà kéo dài như vậy? Nàng nghĩ rằng ma tộc có thể nhắm vào Lữ Thiếu Khanh, nhưng chỉ nghĩ một chút rồi bác bỏ vì cảm thấy điều này không hợp lý. Nhưng giờ Kế Ngôn lại khẳng định ma tộc mục tiêu là Lữ Thiếu Khanh, vì vậy Tuyên Vân Tâm không khỏi hỏi, Kế Ngôn công tử, tại sao lại như vậy? Kế Ngôn bình thản đáp, nhưng trong giọng nói vẫn toát lên sự tự hào, bởi vì ma tộc biết rõ Thiếu Khanh rất đáng sợ. Giọng điệu tự hào của Kế Ngôn khiến mọi người cảm thấy như hắn đang khoe khoang về người anh em của mình. Khi lời này vừa nói ra, Cận Hầu và Tân Nguyên Khôi lập tức chế nhạo, ha ha, Cận Hầu và Tân Nguyên Khôi, như thể vừa nghe được câu chuyện cười lớn. Cận Hầu cười đến nước mắt sắp rơi ra, trò cười, Cận Hầu lau nước mắt nhưng vẫn không ngừng cười, đầy vẻ trào phúng, hắn đáng sợ sao, hắn là cái gì mà có thể khiến ma tộc phải hành động như vậy, người muốn nói ma tộc biết rõ hắn đáng sợ nên mới nhằm vào hắn, ha ha, thật là buồn cười, đây là trò cười mà ta nghe được hay nhất. Tân Nguyên Khôi cũng lắc đầu, cảm thấy Kế Ngôn bị đánh choáng váng, hắn có cái gì tư cách sao, im miệng. Mạnh Tiểu Dưa nắm đấm lên, tức giận quát, các người biết cái gì về sự lợi hại của hắn, nếu lần bị tổn thương, Mạnh Tiểu chắc chắn sẽ lao vào đánh cho hai người kia một trận, lợi hại, hừ, thật là trò cười. Cận Hầu và Tân Nguyên Khôi không thể tin nổi, dù Lữ Thiếu Khanh có lợi hại đến đâu, thì rốt cuộc cũng chỉ là một nhân tộc tu sĩ, ma tộc lại là một thể thống nhất, có sức mạnh khổng lồ, và đông đảo cao thủ, làm sao có thể sợ một nhân tộc tu sĩ nhỏ bé như vậy, nếu phải kiêng kỵ, họ còn phải kiêng điểm tinh phái cơ. Giản Bắc và Tuyên Vân Tâm không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Kế Ngôn, đôi chút mong đợi. Tuy nhiên, Kế Ngôn không phản ứng, chỉ nhắm mắt lại tiếp tục dưỡng thương. Nhìn thấy vậy, Giản Bắc và mọi người tuy tò mò nhưng không dám hỏi thêm, sợ làm phiền Kế Ngôn. Cận Hầu và Tân Nguyên Khôi thấy Kế Ngôn im lặng, cười lạnh càng thêm đáp ý, khoác lác, những lời này có ích gì, hù dọa người sao, đúng là trò cười. Giản Bắc không nhịn được, đứng ra mắng, cút, các ngươi cút đi cho ta, không dám động thủ, đồ hèn nhát, cút đi, ngươi. Đối mặt với sự nghiêm nghị và sát khí của hai người, Giản Bắc vẫn không sợ, tiếp tục mắng, ngươi là cái gì, hai tên đồ hèn nhát, điểm tinh phái các ngươi toàn là lũ hèn nhát, gan nhỏ như chuột mà thôi, đừng tưởng ta không dám giết ngươi. Tân Nguyên Khôi tức giận đến râu tóc dựng đứng, không thể chịu nổi sự bất kính của Giản Bắc. Cận Hầu kéo Tân Nguyên Khôi lại, tràn đầy tự tin cười lớn, vẻ mặt giả vờ rộng lượng, Tân trưởng lão, đừng để ý đến hắn, để hắn sống thêm vài ngày, đến lúc đó hắn sẽ tự hối hận. Bà này, đó là thời gian mà ma tộc cho Kế Ngôn nghỉ ngơi, với tình trạng thương tích hiện tại của Kế Ngôn, ba ngày chỉ đủ giúp hắn phục hồi một ít linh lực, không có tác dụng gì nhiều. Đối với tu sĩ, ba ngày chỉ giống như một giấc ngủ ngắn của phàm nhân mà thôi. Khi ba ngày trôi qua, người của ma tộc đã đến, ba vị ma tộc hóa thần xuất hiện, thân hình cao lớn như những ma vương trong bóng tối, lạnh lùng tỏa ra một áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Ba vị hóa thân này chính là đối thủ của Kế Ngôn hiện tại, và Bị Uy vẫn đứng bên cạnh theo dõi chặt chẽ. Giản Bắc thấy vậy không thể nhịn được nữa, gầm lên giận dữ, hèn hạ, các người ma tộc thật quá hèn hạ. Bị Uy âm thanh lạnh lùng vang lên, ta cũng tới chiếu cố các người, những tiểu nhân hèn hạ này, đại nhân đã nói hắn quá mạnh, phải phái thêm người giúp, hơn nữa bọn họ ba người chỉ là hóa thần trung kỳ mà thôi. Kế Ngôn, nếu ngươi không muốn chết thì hãy đầu hàng, giọng nói của Bị Uy đầy oán hận. Ba ngày trước hắn vì sợ hãi không dám tiến lên và đã trở thành trò cười cho toàn bộ ma tộc, lần này dù có thương tích hắn cũng không ngần ngại tham gia, chuẩn bị ra tay giết Kế Ngôn. Kế Ngôn đứng lên đối mặt với ba vị ma tộc hóa thần, thậm chí là bốn người, nhưng sắc mặt hắn không thay đổi, trong lòng chiến ý thiêu đốt mãnh liệt. Hắn không sợ chiến đấu, trong từ điển của hắn không bao giờ có từ thua. Hóa thần trung kỳ, đáng chết. Giản Bắc tức giận mắng to, ma tộc đám hỗn đản vô sỉ. Mạnh Tiểu cũng đứng ra hồn hề nói, Kế Ngôn công tử, ta và ngươi cùng nhau đối phó bọn chúng. Đúng vậy, mọi người liên thủ đập chết mấy tên khốn kiếp ma tộc này. Cận Hầu đứng bên cạnh nhìn thấy tình hình hiện tại, cười vui vẻ, cảm thấy hết sức thỏa mãn. Thôi đi, hai người các ngươi đừng phí công vội, cái sức lực nhỏ bé của các ngươi ngoài việc lên lụy Kế Ngôn ra còn có thể làm gì. Kế Ngôn lắc đầu không thèm để ý, nói, đến đi. Kế Ngôn đang bay lên không trung nhưng lại bị ba vị ma tộc hóa thần vây quanh. Giản Bắc, Mạnh Tiểu và Tuyên Vân Tâm đều cảm thấy lo lắng. Trước đó, Kế Ngôn chỉ phải đối mặt với một đối thủ, Nhưng ma tộc ngày càng tỏ ra không có nguyên tắc, lúc đầu là 2-1, giờ lại là 3-1. Dường như họ coi Kế Ngôn chỉ là đối tượng luyện tập, lợi dụng hắn để huấn luyện các cao thủ ma tộc. Hắc hắc, chết chắc rồi. Cận Hầu cười đáp ý, Kế Ngôn trước đó đã bị thương, thực lực suy yếu. Hôm nay lại đối mặt với ba kẻ, dù tất cả đều là hóa thần trung kỳ, nhưng những kẻ có thể đạt tới hóa thần đều là những người vô cùng mạnh mẽ. Cho dù Kế Ngôn có thiên phú vượt trội, cũng có giới hạn. Hắn đã đến cực hạn rồi, hôm nay, hắn chết, ba người các người cũng phải chết. Cận Hầu nhe răng cười, trong lòng đầy đáp ý. Tuy nhiên, khi ánh mắt hắn rơi vào Tuyên Vân Tâm, nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng, trong lòng hắn không khỏi dấy lên một tia dục vọng. Đương nhiên, Vân Tâm, nếu ngươi có thể quay lại, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Cận Hầu nói, ý tứ đầy mập mờ. Buồn nôn, loại người này thật sự là buồn nôn. Mạnh Tiểu Nôn khan, nhìn Tuyên Vân Tâm rồi nói, Vân Tâm tỉ tỉ, sao trước kia ngươi có thể chịu đựng loại người này? Mạnh Tiểu cảm thấy ghê tởm, loại người như vậy mà ở trong môn phái của nàng, chắc chắn không sống qua 3 ngày. Tuyên Vân Tâm nhíu mày, cảm thấy ánh mắt của Cận Hầu thật khiến người ta buồn nôn. Nhìn Cận Hầu trước mắt, nàng bỗng nhớ lại lần đầu gặp Lữ Thiếu Khanh, lúc đó nàng đã căm hận hắn đến tột độ, muốn giết chết hắn ngay lập tức. Nhưng nàng không thể không thừa nhận, Lữ Thiếu Khanh là một chính nhân quân tử, dù gần gũi nàng, hắn cũng không vi phạm nguyên tắc nào. So với Cận Hầu, Lữ Thiếu Khanh tốt biết bao nhiêu. Tuyên Vân Tâm lạnh lùng nói với Cận Hầu, vẫn là câu nói đó, ngươi đừng quá đáp ý. Dù Kế Ngôn công tử thất bại, dù chúng ta chết đi, ngươi cho rằng Điểm Tình phái sẽ sống sót sao? Giản Bắc hoàn toàn đồng tình. Không sai, Giản gia chúng ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Cận Hầu cười ha ha vài tiếng, sau đó mặt mày lạnh lùng, Giản gia, năm nhà ba phái, các ngươi có thể đánh bại ma tộc không? Thì nói chuyện tiếp, người Trung Châu các ngươi chẳng thể giúp gì. Đừng nghĩ đến chuyện lợi dụng chúng ta để tiêu hao ma tộc, đó chỉ là giấc mơ thôi. Chờ đến khi hai người các ngươi bị thương, chúng ta Điểm Tình phái sẽ... Tân Nguyên Khôi lên tiếng ngắt lời Cận Hầu, không cần phải nói với bọn họ quá nhiều. Mặc dù Cận Hầu bị ngắt lời, nhưng Giản Bắc và những người khác đều không phải kẻ ngốc. Họ lập tức hiểu ra ý định của Điểm Tinh phái. Họ biết rõ ma tộc quá mạnh mẽ, Điểm Tinh phái tự biết mình không thể chiến thắng, chỉ sợ sẽ theo bước Thiên Cung môn. Do đó, họ quyết định bí mật hòa hoãn với ma tộc, rút lui khỏi cuộc chiến. Mục đích của họ chỉ là muốn lợi dụng ma tộc và Trung Châu đánh nhau, sau đó ngồi yên thu lợi. Ý nghĩ ngu xuẩn, Giản Bắc sau khi nghe xong, ánh mắt lộ vẻ khinh miệt. Rốt cuộc là kiểu người nào mới nghĩ ra cái biện pháp này? Họ thật sự cho rằng chỉ cần trốn ở một bên là có thể thu lợi. Tuyên Vân Tâm cũng lắc đầu âm thầm, toàn bộ Điểm Tinh phái đã bị ma tộc dọa đến hoảng sợ, họ chỉ muốn co mình lại bảo vệ bản thân mà chẳng hề nghĩ đến các phương diện khác hay những cái được mất trong tình huống này. Bị Giản Bắc khinh bỉ, Cận Hầu không tức giận mà chỉ ngạo nghễ nhìn Giản Bắc nói, ngươi hiểu cái gì? Chúng ta không phải loại người sẽ để Trung Châu coi như trò đùa. Trong thời loạn thế, người nào sống sót đến cuối cùng thì sẽ là người cười đến cuối cùng. Mạnh Tiểu không thể chịu nổi dáng vẻ ngạo mạn của Cận Hầu, cô nắm đấm, rất muốn lao lên đánh cho hắn một trận. Đến lúc Điểm Tinh phái bị tiêu diệt đầu tiên, ta sẽ xem ngươi khóc như thế nào. Diệt. Cận Hầu lại cười, nhìn Mạnh Tiểu như thể hắn là kẻ ngốc. Bây giờ Thiên Cung môn đã đầu hàng, Điểm Tinh phái phía Tây đã bị ma tộc chiếm, còn khu vực giữa Trung Châu và Điểm Tinh phái, cho dù các thế lực Trung Châu muốn đối phó với Điểm Tinh phái, họ cũng phải đánh bại ma tộc trước đã. Còn về phía Nam, Tề Châu, Lăng Tiêu phái và Song Nguyệt cốc, cả hai đều là đại môn phái, sợ cái bóng của ma tộc, và ma tộc đã đồng ý bảo vệ Điểm Tinh phái. Vậy nên, cho dù Lăng Tiêu phái và Song Nguyệt cốc liên thủ tấn công, Điểm Tinh phái cũng không sợ. Khi thấy Cận Hầu có vẻ định nói thêm gì đó, Tân Nguyên Khôi lên tiếng, bọn họ bắt đầu rồi. Lời nói của Tân Nguyên Khôi đã khiến tất cả chú ý chuyển về trận chiến giữa Kế Ngôn và ba ma tộc hóa thần. Kế Ngôn, hôm nay chính là lúc ngươi phải chết. Kế Ngôn, nếu không muốn chết thì hãy đầu hàng. Ngươi chẳng phải đã nếm đủ đau khổ rồi sao? Ba tên ma tộc hóa thần cùng lúc mở miệng, ý đồ ép buộc Kế Ngôn đầu hàng, không rõ liệu đây là mệnh lệnh từ trên, hay đơn giản là bọn chúng không muốn tiếp tục chiến đấu với Kế Ngôn. Tuy vậy, như trước, Kế Ngôn không hề đáp lại bằng lời, mà chủ động ra tay với bọn chúng. Một kiếm chém tới, khiến ba tên ma tộc hóa thần vội vã tránh né, như chuột gặp mèo, không dám đối diện với luồng kiếm khí mạnh mẽ của hắn. Nhìn vào, có thể thấy Kế Ngôn đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong bọn chúng. Dù là ma tộc hóa thần cảnh giới 9 tầng như lâu có thể cũng bị một kiếm giết chết, bọn chúng chỉ là hóa thần trung kỳ, cơ thể chắc chắn không thể cứng rắn như lâu có thể. Vì vậy, khi chiến đấu với Kế Ngôn, bọn chúng chỉ dám thử thăm dò, không dám ra tay quá mạnh. Tuy nhiên, vì có Long Kiện ở phía sau giám sát, bọn chúng không dám dễ dàng lùi bước. Chỉ là, do Kế Ngôn quá mạnh mẽ, bọn chúng phải rất thận trọng trong từng bước tấn công. Sau một hồi thăm dò, bọn chúng bắt đầu sử dụng toàn lực, tuy thực lực không bằng Kế Ngôn, nhưng do hắn đã gần đến mức tận cùng của thể lực, nên sau một thời gian chiến đấu, Kế Ngôn lại một lần nữa bị thương. Một tên ma tộc thừa cơ tấn công, trên người hắn để lại một vết thương sâu, đủ để thấy xương, máu tươi văng ra. Mặc dù Kế Ngôn phản kích, đánh lui đối phương, nhưng tình hình của hắn đã trở nên rất tồi tệ. Ha ha, không gì hơn cái này, Kế Ngôn bị thương. Ba tên ma tộc hóa thân lập tức an tâm, Kế Ngôn bị thương, tình cảnh của hắn cũng chỉ có vậy. Ba người càng thêm yên tâm, lòng dạ càng thêm hung hăng, họ càng ra tay mạnh mẽ hơn. Kế Ngôn, ngươi vẫn không chịu đầu hàng, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Hôm nay, cho dù Thiên Vương lão tử có tới, cũng không thể cứu nổi ngươi. Ba người vừa công kích, vừa chế giễu phối hợp tấn công, khiến Kế Ngôn rơi vào tuyệt cảnh. Kế Ngôn hừ lạnh, vung kiếm lên, thần long màu bạc gào thét, đánh lui ba người. Sau khi đánh lui ba người, Kế Ngôn lại dừng tay, thu kiếm lại và đứng im. Kế Ngôn đứng đó, vẻ mặt bày ra một bộ đình chỉ chiến đấu, khiến cho tất cả những người quan chiến đều ngây ngẩn, không hiểu hắn đang muốn làm gì, liệu hắn định từ bỏ sao. Nếu ma tộc phát động công kích, dù Kế Ngôn có bất tử, hắn cũng sẽ bị trọng thương. Tuy nhiên, hành động này lại khiến ba vị ma tộc hóa thần không khỏi suy nghĩ trong lòng, không dám hành động thiếu suy nghĩ trong một lúc. Chẳng lẽ Kế Ngôn muốn nhận thua? Một ma tộc hóa thần lớn tiếng hỏi. Đừng nói nhiều với hắn, xiết đi. Bí Uy thấy cơ hội, vội vã giơ lưỡi búa lên, lao vào tấn công. Ba ma tộc hóa thần còn lại dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng khi thấy Bí Uy xuất thủ, họ cũng nhanh chóng ra tay. Linh khí cường đại cuốn lên, biến thành một đám mây cuồn cuộn, khí thế dâng trào khiến trời đất rung chuyển. Mặt đất dưới chân họ lại một lần nữa nứt ra, tạo thành những vết rạn lớn, nham thạch bốc lên như một con hỏa long từ dưới đất vươn ra, gào thét cuồng loạn. Bốn vị hóa thần liên thủ, sức mạnh cường đại khiến sắc mặt Giản Bắc và các đồng đội thay đổi. Cận Hầu cười lớn, Kế Ngôn cuối cùng cũng muốn từ bỏ rồi, hắn biết rằng chống cự chỉ là vô ích. Ha ha, hắn chết chắc rồi. Mặc dù vậy, Kế Ngôn vẫn đứng im, không chút lo lắng, sắc mặt bình tĩnh. Tử Nhượng Bí cảm thấy rằng Kế Ngôn đang khinh thường hắn, trong lòng hắn bùng lên một ngọn lửa giận dữ. Dám xem thường ta, đã đến mức này thì đi chết đi. Bí Uy tiến đến trước mặt Kế Ngôn, gương mặt đầy tức giận như một con hồ dữ tợn, lộ ra vẻ hung ác. Ba ngày trước, ta sẽ dùng máu của ngươi để rửa sạch sự sỉ nhục. Lưỡi búa của hắn vung lên cao, tạo ra khí tức mạnh mẽ xé tỏa không gian, như những bàn tay vô hình muốn xé Kế Ngôn thành từng mảnh. Đối mặt với cú chém đầy uy lực, Kế Ngôn vẫn thờ ơ, ánh mắt lạnh nhạt, không chút dao động. Hình như mọi thứ trước mắt hắn đều chỉ là ảo giác. Không chút sợ hãi, Giản Bắc và đồng đội lo lắng không thôi, liệu Kế Ngôn thật sự từ bỏ rồi sao? Cận Hầu lại cười lớn, phấn khích, ha, hắn chết chắc, lần này không ai cứu được hắn. Đối mặt với cuộc tấn công của ma tộc hóa thần mà lại không có chút ngăn cản nào, thật sự là muốn chết. Nhưng vào đúng thời khắc lưỡi búa của Bí Uy chuẩn bị đâm vào Kế Ngôn, một bóng người bất ngờ xuất hiện như một bóng ma, người đó phóng ra từ hư không, tay phải nhẹ nhàng vươn ra, bắt lấy lưỡi búa của Bí Uy một cách dễ dàng. Sau đó, tay trái vung lên, ba vị ma tộc hóa thần còn lại như những chiếc lá rơi, bị một cơn gió mạnh thổi bay, biến mất trong nháy mắt. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, xảy ra chuyện gì vậy? Khi họ nhìn rõ người vừa xuất hiện, Giản Bắc nghẹn ngào kêu lên, đại đại ca, Lữ Thiếu Khanh. Cận Hầu cũng nghẹn ngào thốt lên, Mạnh Tiểu theo bản năng cua nằm đấm, thở phì phò, ghê tởm ra hỏa, cái thời điểm này mới xuất hiện, thật sự là muốn ăn đòn. Nhưng dù nói vậy, mắt nàng đã đỏ lên, Tuyên Vân Tâm không nói gì, nhưng ánh mắt của nàng lộ rõ sự kích động, trong lòng có một cảm giác muốn khóc. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến Bí Uy trước mắt mà quay đầu nhìn Kế Ngôn. Kế Ngôn cũng nhìn lại hắn, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này dù luôn mang vẻ nhẹ nhàng, nhưng chỉ có trước mặt những người thân thiết, Kế Ngôn mới lộ ra vẻ cười ấy. Lại cười cười kiểu gì vậy? Lữ Thiếu Khanh hùng hổ nói, cả đám chẳng làm được gì, sao ma tộc không giết ngươi đi? Kế Ngôn không tức giận, trong lòng bình thản, nhàn nhạt đáp, giao cho ngươi. Nói xong, hắn rời đi. Âm thanh tức giận của Bí Uy vang lên, hỗn đản, ngươi là ai? Bí Uy nghi ngờ nhìn Lữ Thiếu Khanh, hắn định thu lại lưỡi búa, nhưng phát hiện tay đối phương giống như kim sắt, gắt gao bắt lấy lưỡi búa, hắn thử mấy lần mà không thể nhúc nhích. Trong lòng hắn chấn động, không biết ai mới thật sự là thánh tộc, sao lực lượng của nhân tộc lại mạnh hơn thánh tộc. Lữ Thiếu Khanh quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bí Uy. Đối diện với ánh mắt ấy, Bí Uy cảm nhận một luồng hơi lạnh chạy thẳng lên trán, sự sợ hãi lại dâng lên. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh có vẻ ngoài tuấn tú, là nhân tộc tuấn nam, nhưng Bí Uy lại cảm thấy đối diện mình là một ma vương khủng khiếp. Trên người Lữ Thiếu Khanh, hắn dường như thấy được những đồng xác chết, vô số thi thể chất thành núi. Người Bí Uy sợ hãi, không còn quan tâm đến vũ khí, bùng tay định bỏ chạy. nhưng hắn phát hiện không gian xung quanh đã bị phong tỏa, như tường đồng vách sắt, không thể thuần di. Ngay khi đó, một bàn tay ấn vào vai Bí Uy. Lữ Thiếu Khanh từ phía sau lên tiếng, làm gì, muốn chạy sao? Ngươi thật là phế vật, vậy mà lại không giết được sư huynh của ta. Giết hắn đi, ta cũng không cần quan tâm. Bí Uy sửng sốt, nghi hoặc hỏi, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh lại lùng đáp, các người ma tộc chẳng phải đã nói rồi sao? Phế vật, không nên tồn tại trên thế giới này. Một luồng sát khí lạnh thấu xương bao trùm, Bí Uy trong lòng run rẩy, sợ hãi tột độ, cảm giác như hít thở không thông. Bí Uy muốn phản kháng, nhưng một cỗ thần thức mạnh mẽ quét qua, công phá thức hải của hắn. Bí Uy thét lên đau đớn, thân thể bị chấn động mạnh, cảm thấy đau đớn tột cùng, ý thức mờ mịt. Hắn cúi xuống nhìn, một vòng hàn quang chợt lóe lên, tiếp đó là tiên huyết văng ra, thân thể hắn bị đánh thành hai nửa, kiếm ý điên cuồng xé rách cơ thể, tạo thành một trận huyết vụ đầy trời. Nguyên Anh mơ màng từ trong cơ thể bay ra, Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng nắm lấy, xóa bỏ thân thức, rồi ngay trước mặt mọi người, hắn nuốt luôn. Cảnh tượng khủng khiếp như vậy khiến ba vị ma tộc hóa thần, những kẻ vừa vây công Kế Ngôn, phải sợ hãi. Khi họ nhìn thấy ánh mắt Lữ Thiếu Khanh chuyển sang, ba vị ma tộc hóa thần lập tức quay người bỏ chạy. Lữ Thiếu Khanh hử lại một tiếng, vô hình sóng âm khuếch tán, không gian xung quanh dường như bị biến đổi, tạo ra những gợn sóng. Chỉ trong chốc lát, ba vị ma tộc hóa thần hoảng sợ phát hiện không gian xung quanh họ bị giam cầm. Lúc này, họ cũng nhận ra thực lực thực sự của Lữ Thiếu Khanh, đây là luyện hư cảnh giới. Ba vị ma tộc hóa thần đồng loạt hét lên trong hoảng sợ, âm thanh giống như một tên đại hán nhìn thấy một tiểu cô nương yếu đuối, gào lên thảm thiết. Mới vừa nói ra lời đó, đám người Giàn Bắc đứng xa xa cũng không khỏi sững sờ. Lữ Thiếu Khanh đã đạt đến luyện hư cảnh giới rồi sao? Nhanh như vậy sao? Quay lại nhìn Kế Ngôn, hắn không bất ngờ, dù Kế Ngôn bị kẹt lại ở cảnh giới 9 tầng suốt nhiều năm, nhưng không có nghĩa là sư đệ cũng sẽ bị kẹt lại như vậy. Đại sư huynh, Tiêu Y vội vã chạy đến từ đằng xa, thấy Kế Ngôn, nước mắt nàng lập tức tuôn rơi. Chi chi, Tiểu Bạch cũng chạy theo, mang theo một cục gạch từ đằng xa lao tới, chui đầu vào lòng Tiêu Y. Cả Tiêu Y và Tiểu Bạch đều rơi nước mắt, một người một thú, cùng khóc nức nở. Doãn Kỳ rút thanh kiếm lớn của mình, gương mặt đầy sát khí, khí thế ngút trời. Đáng chết ma tộc, ta sẽ xẻo bọn chúng thành muôn mảnh. Sau đó, ánh mắt nàng nhìn về phía Cận Hầu và Tân Nguyên Khôi, hỏi, các ngươi có phải là đồng bọn của ma tộc không? Giản Bác tiến lại gần, ánh mắt không khỏi dừng lại ở bộ ngực của Doãn Kỳ. Vị cô nương này, đừng xúc động, lão đầu kia không phải kẻ dễ đối phó đâu, đừng quan tâm hắn, trước tiên cứ chặt hắn lại rồi nói sau. Doãn Kỳ lúc này, lý trí gần như đã bị cảm xúc lấn át, hai mắt rưng rưng lệ, nhưng trong đó lại lóe lên một tia sát khí. Ai dám khi dễ đại sư huynh, dù thánh chủ có đến, Doãn Kỳ cũng sẽ xông lên chém vài nhát. Tiêu Y vội vàng giữ Doãn Kỳ lại, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Doãn Kỳ sư tỷ, đừng để ý đến bọn họ chết chắc rồi. Tiêu Y nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh đang đứng xa xa, ánh mắt nàng đầy sự tin tưởng và khẳng định, nhị sư huynh của nàng sẽ không để chuyện này qua dễ dàng. Lữ Thiếu Khanh lúc này như một con ác lang, ánh mắt không rời khỏi ba vị ma tộc hóa thần. Ba vị ma tộc hóa thần nhận thấy Lữ Thiếu Khanh là luyện hư cảnh giới, trong lòng bọn chúng đã sớm mất hết chiến ý, dù bọn chúng có gấp đôi số người đi nữa, cũng không thể đối đầu với một luyện hư kỳ. Chúng mày thật là phế vật, ngay cả liên thủ cũng không làm gì được đại sư huynh ta. Phế vật, thật sự không xứng tồn tại trên đời này, chết đi. Lữ Thiếu Khanh bước ra, như ác lang nhào tới con mồi. Xa xa, mọi người nghe thấy tiếng nói này, ai nấy đều trầm mặc. Giản Bắc và những người khác đều đã chắc chắn, đây chính là Lữ Thiếu Khanh. Không thể giả được, không thể giả, chết tiệt. Ba vị ma tộc hoảng sợ cực độ, nhưng khi bị một luyện hư kỳ để mắt tới, bọn chúng biết rõ rằng chạy trốn là vô vọng. Do vậy chúng bắt đầu phản kháng mạnh mẽ. Một con thỏ trong lúc nguy hiểm sẽ nhảy tường, chó bị dồn sẽ cắn người, biến ngay cho ta. Một trong ba ma tộc hóa thần nổi giận quát lớn, cổ tay khẽ đảo, một chiếc chùy đen xì xuất hiện. Chùy này trong gió lớn nhanh chóng to ra, hóa thành một chiếc kiết chùy khổng lồ, hung hăng nện xuống Lữ Thiếu Khanh. Ánh sáng lóe lên từ chiếc chùy lan tỏa ra, gây ra một cơn chấn động mạnh mẽ. Không gian xung quanh cũng bị ảnh hưởng, tạo thành từng tầng sóng khí. Những sóng này lan rộng, khiến mọi vật trên mặt đất, từ cây cối, đá tảng đến ngọn núi đều bị sóng chấn động cuốn đi, biến thành bột mịn. Mỗi một đạo sóng tấn công đều ẩn chứa lực lượng vô cùng mạnh mẽ, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể chịu nổi một đòn. Hừ, vị ma tộc hóa thần thứ hai lập tức rút vũ khí trong tay, là một thanh phi đao, thân đao màu xám, bên ngoài lại có lớp sương mù xám mờ, tỏa ra khí tức quái dị. Sau khi rót linh lực vào, phi đao phát ra tiếng hừ và ngay lập tức bay đi, không khí bị xé rách. Vị thứ ba ma tộc hóa thần thì dương cung, bắn ra một mũi tên nhằm vào Lữ Thiếu Khanh. Ba vị hóa thần đều dùng tuyệt chiêu của mình, nhưng điểm chung trong các cuộc tấn công là chúng đều ở khoảng cách xa, không dám lại gần giống như khi tấn công Kế Ngôn. Điều này cho thấy Lữ Thiếu Khanh đã khiến họ sợ hãi với chiêu thức bí ẩn, khiến họ không dám tiến gần. Màu đen của thiết chùy, màu xám của phi đao và mũi tên nhanh như thiểm điện, tất cả đồng loạt lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Không gian xung quanh vỡ nát, những đợt sóng xung kích mạnh mẽ bùng nổ, vô hình tạo ra những cơn sóng tấn công dữ dội, tỏa ra xung quanh. Phạm vi trăm dặm xung quanh bị bao phủ bởi vụ nổ khủng khiếp, năng lượng bùng nổ phá hủy tất cả những gì có thể. Cảnh tượng rất đáng sợ khiến Điểm Tinh phái, dù cách xa, cũng bị ảnh hưởng bởi sức ép của vụ nổ. Ầm ầm, vô số tòa nhà sụp đổ, những ngọn núi bị vỡ ra, đất đá bay tứ tung. Các đệ tử Điểm Tinh phái hoảng loạn chạy trốn, không kịp trở tay. Dù là tu sĩ cũng có người bị thương vì không kịp tránh. Nhìn lên, mây hình nấm lớn dâng lên. Mạnh Tiểu lo lắng, mặt đầy căng thẳng, hai tay siết chặt, nói không sao chứ. Tiểu Y đáp lại nàng, vẻ mặt đầy tự tin, không sao đâu. Đây chỉ là bọn chúng vùng vẫy dãy chết thôi. Với đại sư huynh tính toán như vậy, dù là ma tộc hay Điểm Tinh phái cũng phải chết hết. Ba ma tộc hóa thần này cũng chẳng làm gì được nhị sư huynh đâu. Tiêu Y tự tin đến mức khiến Cận Hầu cảm thấy khó chịu, đặc biệt là khi thấy đối thủ của mình xuất hiện đúng lúc và mạnh mẽ như vậy, làm Cận Hầu tức giận đến phát điên. Không sao à? Cận Hầu cười lạnh, cho dù hắn là luyện hư kỳ thì sao? Đối phương là ba ma tộc hóa thần, đang liều mạng phản công, coi như là luyện hư kỳ cũng sẽ chịu thiệt thòi. Luyện hư kỳ không phải là chuyện đơn giản sao? Luyện hư kỳ là mạnh mẽ à? Luyện hư kỳ thì không cần chết sao? Cận Hầu trong lòng ghen ghét đến cực điểm, có cảm giác muốn tự mình ra trận tiêu diệt Lữ Thiếu Khanh. Hắn không thể hiểu nổi, chỉ trong một thời gian ngắn mười mấy 20 năm, Lữ Thiếu Khanh sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Có phải là do hắn là con của thiên đạo không, hay là do thiên đạo đã từ bỏ hắn để mọi người tiến bộ, còn mình hắn lại chậm chạp? Nghĩ đây, Cận Hầu càng cảm thấy bực bội. Tiêu Y lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt như nhìn một người đã chết, khiến Cận Hầu càng thêm khó chịu. Nhìn cái gì vậy? Ngươi thật sự nghĩ hắn có thể thắng sao? Coi như hắn có thể thắng thì làm sao? Cận Hầu cười lạnh, đừng quên, ma tộc ở đây cũng có luyện hư kỳ. Hừ, trong tình huống cùng cảnh giới như vậy, ma tộc lại càng mạnh hơn. Coi như Lữ Thiếu Khanh là luyện hư kỳ thì sao? Đối đầu với ma tộc luyện hư, cuối cùng cũng chỉ có kết cục bị đánh chết mà thôi. Tiêu Y lạnh lùng hỏi lại, vậy thì sao? Cận Hầu suýt nữa nghẹn đến nỗi mắt trợn trắng. Hắn đã nói nhiều như vậy mà ngươi lại không lo lắng chút nào, ngược lại còn dám hỏi lại như vậy. Đợi chút nữa khi Lữ Thiếu Khanh bị đánh chết, ta sẽ xem ngươi khóc thế nào. Lúc này, từ xa xa, làn sương mù dày đặc bắt đầu tan dần. Cận Hầu lập tức nhìn về phía đó, hắn phải nhanh chóng thấy được tình trạng thảm hại của Lữ Thiếu Khanh. Sương mù tan đi, thiên địa trở lại bình tĩnh, tiếng động của chiến đấu cũng biến mất, tựa như cuộc chiến đã kết thúc. Nhận ra điều này, trong lòng Cận Hầu không khỏi thầm mừng, nghĩ rằng ba vị ma tộc hóa thần đã tấn công, có lẽ Lữ Thiếu Khanh đã bị đánh bại. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, Cận Hầu ngây người ra. Cái này, Lữ Thiếu Khanh đứng chắp tay, trên người không hề bị tổn thương, trước mặt hắn là ba vị ma tộc hóa thần đã mất đi khí tức. Ba vị ma tộc hóa thần liên thủ tấn công mạnh mẽ mà vẫn không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Cận Hầu cảm thấy không thể tin nổi, ngay cả với tu sĩ luyện hư kỳ, ba vị ma tộc liên thủ một đòn mạnh mẽ cũng phải có chút vất vả, ít nhất cũng phải làm hư hại quần áo. Thế nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không hề bị thương, không có lấy một vết tích. Cận Hầu không thể tin nổi, hét lên, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Giọng nói của hắn chứa đựng sự hoảng sợ rõ rệt. Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ như vậy, đối với hắn và Điểm Tinh phái không phải chuyện tốt chút nào. Tiêu Y cười nhạt, nhìn Cận Hầu như nhìn một kẻ quê mùa, rồi hỏi một câu khiến Cận Hầu không thể phản bác, ngươi đã từng gặp qua cao thủ chưa? Cận Hầu cảm thấy muốn phun máu, phế vật. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng lên tiếng. Ngay sau đó, mọi người thấy Lữ Thiếu Khanh vùng tay, ba vị ma tộc hóa thần lại lần nữa băng liệt, cơ thể tan ra thành mảnh vụn huyết sắc. Cận Hầu cảm nhận mồ hôi lạnh túa ra, Giản Bắc và những người khác cũng không khá hơn. Quản Đại Ngưu lau mồ hôi trên trán, thì thầm, sao lại trở nên hung tàn thế này? Giản Bắc gần đó gật đầu, đồng tình nói, đúng vậy, đại ca trở nên hung tàn rồi, sao thế? Tiêu Y ở bên cạnh cười lạnh, đắc tội nhị sư huynh, những người này chết chắc rồi, khi dễ đại sư huynh mà không hỏi ý nhị sư huynh, đúng là chán sống. Lữ Thiếu Khanh sau khi giải quyết xong ba vị ma tộc, ánh mắt lại lùng quét qua một nơi khác, rồi hét lớn, cút ra đây. Lưu Kiện chậm rãi xuất hiện sau lưng hắn là mấy người. Điều khiến mọi người khiếp sợ là tất cả những người này đều là hóa thần. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày. Một đội ngũ hơn 10 người hóa thần như vậy, dù ở bất cứ đâu cũng là một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Ma tộc hóa thần rất nhiều, nhưng nhiều như thế này tụ tập tại một chỗ, nhìn thế nào cũng thấy không bình thường. Nữ thiếu khanh nhìn chằm chằm vào Long Kiện và những người kia, ánh mắt sắc bén nhưng cũng chứa đựng sự thận trọng. Các ngươi nhiều người như vậy ở đây, không phải là đang chờ ta sao? Nhiều ma tộc lại đều là chiến lực đỉnh cao, không đi khi dễ những nhân tộc khác mà lại đến đây, có thể chỉ có một lý do, đối phó với Kế Ngôn. Tuy nhiên, đến giờ phút này, Kế Ngôn vẫn chưa chết, mà nếu muốn giết hắn, cũng không cần phải dùng đến quá nhiều hóa thần kỳ tu sĩ vây công, chỉ cần Long Kiện ra tay là đủ rồi. Điểm Tinh phái vẫn sống khỏe mạnh, vì vậy Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể suy đoán như vậy. Nghe xong lời của Lữ Thiếu Khanh, Long Kiện chưa kịp lên tiếng, Cận Hầu đã không thể nhịn được cười. Ha ha, thật không biết xấu hổ, hắn nghĩ hẳn là ai? Thánh tộc làm ầm ĩ như vậy để đối phó với hắn sao? Tân Nguyên Khôi cũng có phản ứng tương tự, không biết trời cao đất rộng, da mặt thật dày. Lúc này, từ xa Long Kiện cười lớn, thậm chí còn vỗ tay tán thưởng, quả nhiên lợi hại, người đoán đúng rồi, không ngờ thánh chủ lại nói ngươi là một thiên tài yêu nghiệt. Mới có ngần ấy thời gian mà đã đạt đến luyện hư kỳ rồi. Đúng vậy, mục tiêu của chúng ta chính là ngươi. Cận Hầu và Tân Nguyên Khôi không thể tin vào tai mình. Ma tộc xuất hiện với khí thế hùng hồn, không phải vì Điểm Tinh phái, không phải vì Kế Ngôn, mà là để đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Chuyện này thật buồn cười, hắn có gì mà ma tộc phải như vậy? Cả Tuyên Vân Tâm và những người khác cũng vô cùng khó hiểu. Lữ Thiếu Khanh đã làm gì mà ma tộc phải quan tâm đến như thế? Mọi người đều tò mò, nhưng chưa kịp hỏi Tiêu Y thì Lữ Thiếu Khanh đã lên tiếng. Giọng tràn đầy bí phẫn, đồ chó hoàng thánh chủ, thật sự cần thiết sao? Bao nhiêu năm rồi, ta làm chút chuyện nhỏ mà hắn vẫn không quên được sao? Ta còn chưa tính sổ với hắn, hắn lại đến tìm ta gây phiền phức, chuyện nhỏ. Mọi người nhìn sang Tiêu Y, mong muốn tìm câu trả lời từ cô. Cả Cận Hầu và Tân Nguyên Khôi cũng vậy. Họ thực sự muốn biết tại sao Lữ Thiếu Khanh lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy, khiến cho ma tộc phải hành động lớn như vậy. Mạnh Tiểu lo lắng, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại bị ma tộc chú ý. Cô vội vàng nắm tay Tiêu Y, hỏi, Tiểu Y, hắn đã làm gì? Trước đây Tiêu Y không kể cho ai về chuyện đi qua ma tộc, sợ sẽ gây phiền phức nếu người khác biết. Nhưng giờ đây, không giấu được nữa, Tiêu Y thẳng thắn kể lại. Nhị sư huynh lúc đó đã nổ tung thánh địa, mặc dù lúc đó là Tuyệt Phách Liệt Uyên, nhưng Tuyệt Phách Liệt Uyên cũng được coi là một phần của thánh địa. Vì vậy, việc nổ Tuyệt Phách Liệt Uyên đồng nghĩa với việc nổ thánh địa, không có gì phải bàn. Nổ thánh địa, mọi người sững sờ, rầm, rầm. Tiếng ngã xuống đất vang lên hai lần. Mọi người nhìn sang, thấy Giản Bắc và Quản Đại Ngu đồng loạt quỳ xuống, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh mà quỳ. Quả nhiên là đại ca, quá mạnh, quá mạnh. Nổ thánh địa, đây là sức mạnh gì? Nhân tộc thiếu hắn một tấm giấy khen. Cận Hầu và Tân Nguyên Khôi lại một lần nữa hoài nghi liệu mình có phải nghe lầm. Nổ thánh địa, chuyện này sao có thể? Ma tộc lại yếu ớt đến vậy sao? Thánh địa của chúng mà cũng bị người ta phá hủy. Còn nữa, chuyện này có thể gọi là nhỏ sao? Các người tới ma giới cố ý phá nổ thánh địa sao? Mạnh Tiểu tò mò hỏi. Tiêu Y lắc đầu, không phải vậy. Lúc ấy ta vô tình lọt vào thánh địa, đại sư huynh và nhị sư huynh đến tìm ta. Lúc đó họ đã giao chiến với ma tộc thánh chủ, nhị sư huynh tức giận quá nên mới phá nổ thánh địa. Và lại, nếu không nổ, sợ là bọn họ không thể trốn thoát. Tiêu Y nói thêm, thực ra tất cả mọi chuyện đều muốn tìm ra kẻ đứng sau là Mộc Vĩnh. Nếu không phải vì hắn, mọi chuyện đã không đi đến mức này. Giản Bắc và Quản Đại Ngu nghe được những lời này, hai người lại một lần nữa quỳ xuống. Bịch, nghe thấy Lữ Thiếu Khanh gây náo loạn ở thánh địa, mọi người dần hiểu ra lý do ma tộc lại muốn nhắm vào hắn. Hắn không chỉ gây ồn ào mà còn thả bom trong thánh địa, mặc dù không có tổn thất gì lớn nhưng cũng đủ khiến thánh địa mất mặt. Nếu không thể áp chế Lữ Thiếu Khanh, mối hận này sẽ không thể tiêu tan trong lòng họ. Giản Bắc và Quản Đại Ngu lại đứng lên, từ đáy lòng nói, đại ca, chúng ta phải chừng mực, cái tên kia thật sự là một tai họa, đi đâu cũng gây rắc rối. Cận Hầu và Tân Nguyên Khôi cũng không biết phải nói gì, trong lòng cả hai đều có hàng vạn câu hỏi và nghi ngờ. Lữ Thiếu Khanh mạnh như vậy sao, dám gây sự ở thánh địa mà còn có thể chạy về một cách bình yên? Ma tộc yếu ớt đến vậy sao? Cận Hầu không tin, hắn hừ lại một tiếng, thổi phồng quá mức. Nếu là như vậy, các ngươi có thể dễ dàng từ ma giới trốn về sao? Đúng vậy. Tân Nguyên Khôi mặt mày cau lại, không muốn tin vào sự thật này, hắn ném ra quan điểm của mình. Nhân gian và ma giới đã sớm bị ngăn cách, không có cách nào lui tới, các người có thể dễ dàng từ ma giới trở về sao? Cả Cận Hầu và Tân Nguyên Khôi đều không muốn chấp nhận sự thật này. Nếu đúng như vậy, chỉ có thể nói Lữ Thiếu Khanh quá mạnh mẽ, họ không hy vọng đây là sự thật, không hy vọng kẻ thù lại mạnh mẽ như thế. Long Kiện nghe xong cũng có phần phiền muộn. Phía sau hắn, một người không nhịn được quát lớn, tiểu tử, ngươi có biết ngươi đã mang đến bao nhiêu phiền phức cho chúng ta thánh tộc không? Chúng ta thánh tộc vì ngươi mà chịu tổn thất lớn, tử thương vô số, còn quái vật màu đen xuất hiện như mưa rào, liên tục không ngừng. thánh tộc của họ đã rơi vào tình trạng sinh tử, đã đến lúc phải đối mặt với sự diệt vong. Trở về tổ tinh cũng không thể tránh được. Đúng vậy, nếu không phải vì ngươi, chúng ta đâu có địch nhân mới. Long Kiện giơ tay ngắt lời những người khác, rồi quay sang nói với Lữ Thiếu Khanh. Bất kể như thế nào, ngươi đã gây tổn thất lớn cho thánh tộc tại thánh địa. Ngươi là kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Long Kiện lại một lần nữa khiến Cận Hầu và Tân Nguyên Khôi phải im lặng. Mặt của họ đỏ lên, như bị tát một cái. Cảm giác tức giận trong lòng họ càng thêm mãnh liệt. Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc là ai? Sao lại mạnh mẽ như vậy? Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đã dâng lên một cảm giác bất ổn. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, giọng đầy bi phẫn, căm hận. Tất cả đều là trò quỷ của các ngươi, của tên thánh chủ kia. Ta chỉ là người bị hại, các ngươi đã lớn như vậy, có chút khả năng suy nghĩ độc lập không? Các ngươi nghe lời thánh chủ nói mà không suy nghĩ gì sao? Hắn sao không nói ta là ông nội của các ngươi? Lời này khiến toàn bộ ma tộc tức giận, cuồng vọng, càn rỡ, muốn chết sao? Lữ Thiếu Khanh vẫn thản nhiên nói, khiến mọi người không thể kiềm chế nổi sự tức giận, nhưng đồng thời không ai chú ý đến thực lực thực sự của hắn. Mặc dù những ma tộc hóa thần này biết rõ Lữ Thiếu Khanh chỉ là luyện hư kỳ, nhưng khi nghe hắn nói, họ vẫn không nhịn được mà lên tiếng quát lớn. Long Kiện lại một lần nữa xưa tay ngăn cản những người khác, rồi nhẹ nhàng nói với Lữ Thiếu Khanh, thánh chủ đã nói, chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, ngươi sẽ trở thành đệ nhất thánh tử. Lời này khiến những người đang quan sát từ xa không khỏi bất ngờ. Có thể thấy rõ, ma tộc thánh chủ rất coi trọng Lữ Thiếu Khanh. Cận Hầu và Tân Nguyên Khôi sắc mặt đều trở nên khó coi. Ma tộc lại đem một tên như vậy coi là bảo vật sao? Mắt họ có vấn đề không? Lữ Thiếu Khanh xoa xoa cằm, có vẻ như đang suy nghĩ, rồi thử thăm dò, cẩu thí thánh chủ, thật sự nói như vậy sao? Long Kiện âm thầm nghiến răng, hừ một tiếng, có thể là thánh chủ tôn kính ngươi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, hẳn là vậy, ta chỉ thay đổi cách xưng hô thôi. Dừng lại một chút, hắn lại thử thăm dò, đồ chó hoang thánh chủ thật sự là nói như vậy. Long Kiện tức giận, lửa giận sắp bùng lên, hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh bằng ánh mắt đầy hung ác, xa khí ngập tràn, sắc mặt hắn trở nên âm trầm, không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo. Những ma tộc hóa thần gần đó đều cảm nhận được một luồng khí lạnh, bầu trời dường như cũng tối đi vài phần. Lữ Thiếu Khanh vẫn không chút sợ hãi, tiếp tục nói, muốn ta đầu nhập vào ma tộc cũng đơn giản thôi. Các ngươi phải mang ba vị thánh tử của các ngươi đến đây, rồi đưa cho ta 1.000 ức mai linh thạch. Khi đó, ta sẽ đầu nhập vào ma tộc, trở thành chó săn trung thành của các ngươi. Long Kiện nghe xong, nộ khí càng bốc lên, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng hơn. Xem ra, ngươi không có ý định đầu nhập vào thánh tộc chúng ta rồi, chỉ có thể như vậy. Lữ Thiếu Khanh vung tay, cắt ngang lời hắn. Ai nói là không có ý định, các ngươi không cho chút thành ý, sao có thể nghĩ ta sẽ tự nguyện đầu hàng? Ít nhất cũng phải đưa ra 500 ức mai linh thạch, như vậy mới có thể thể hiện được thành ý của các ngươi. Long Kiện hừ lạnh, cả thiên địa như rung chuyển theo. Hừ, nếu ngươi nguyện ý trở thành nhân tộc yếu đuối, ta cũng chỉ đành thành toàn cho ngươi. Quả đại ngu nhìn Lữ Thiếu Khanh từ xa, sắc mặt đầy vẻ khó chịu, như thể bị táo bón. Kỳ thật, nếu cho hắn 1.000 ức mai linh thạch, không chừng hắn thật sự sẽ đầu nhập vào ma tộc. Ma tộc không biết tên hỗn đản này là ai sao? Giản Bác nói tiếp, mặt mày đầy sự khẳng định. Ma tộc nếu không tiếc bỏ ra số linh thạch này, đại ca tuyệt đối sẽ trở thành chó săn của họ. Mạnh Tiểu nổi giận, đá một cước về phía Giản Bắc, nói bậy bạ, ngươi có tin là ta sẽ đánh chết ngươi ngay bây giờ không? Giản Bắc bình thản nhìn Mạnh Tiểu rồi nói, hắn cố tình nói như vậy là để nhục nhã ma tộc. Các ngươi có hiểu không, yêu đương não nữ nhân thật sự không có đầu óc. Đối mặt với sát ý tràn ngập từ Long Kiện, Lữ Thiếu Khanh không chút sợ hãi, luyện hư thôi mà, ai mà không phải là tu sĩ luyện hư cảnh giới. Mặc quân kiếm trong tay, Lữ Thiếu Khanh cũng tràn đầy sát ý, nói, quỷ mèo đừng có học người khuyên ta đầu hàng, chém chết ngươi, sau đó đi chém chết cái tên chó hoang thánh chủ kia, chưa từng thấy ai hẹp hòi như vậy, quỷ hẹp hòi mà cũng có thể làm thánh chủ sao? Long Kiện nghe xong, cười lớn, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta, giết ngươi dễ như giết gà. Lữ Thiếu Khanh đứng ngạo nghễ, khí thế mạnh mẽ đến mức khiến Long Kiện phải lùi lại, nhận lấy cái chết. Lữ Thiếu Khanh lao về phía Long Kiện, vung kiếm lên, kiếm quang lóe lên sáng chói mắt. Kiếm quang sáng chói như mặt trời rơi xuống, bao trùm toàn bộ đoàn người Long Kiện. Giữa không gian, ánh sáng trắng xóa lan tỏa, kiếm ý mãnh liệt tràn ngập, khiến cho những người của Long Kiện cảm giác như đang bị nhốt trong một lồng gai nhọn. Mỗi chiếc gai đều có thể xuyên thủng cơ thể, hủy diệt tất cả. Khí tức bạo ngược và uy thế kinh hoàng khiến cho những hóa thần đứng sau Long Kiện đều không khỏi run sợ. Làm sao lại có thể khủng khiếp như vậy? Lữ Thiếu Khanh còn trẻ như thế, nhưng lại sở hữu thực lực đáng sợ như vậy, khiến những hóa thần cảm thấy không thể tin nổi. Cả bọn sống mấy trăm năm, có người còn hơn ngàn tuổi, vậy mà so với Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy bản thân như sống lâu đến mức thành cẩu thân, chẳng còn giá trị gì. Long Kiện cũng cảm thấy áp lực nặng nề, thần sắc nghiêm túc. Thực lực của Lữ Thiếu Khanh vượt xa sự tưởng tượng của hắn, không trách được sau khi cùng thánh chủ giao đấu vẫn có thể toàn thân rút lui. Thực lực mạnh mẽ như vậy quả thật không thể coi thường, nhưng cảnh giới của hắn vẫn cao hơn Lữ Thiếu Khanh. Đối mặt với một kiếm của Lữ Thiếu Khanh, hắn không chút hoảng sợ, chỉ hừ lại một tiếng. Hai tay hắn tỏa ra ánh sáng đỏ sậm, năng lượng mạnh mẽ từ cơ thể hắn bùng phát, linh lực như cuồng phong đổ xuống, khí thế sát phạt như mặt trời mới mọc bùng lên từ người hắn. Ầm, một tiếng nổ vang lên, mọi người xung quanh cảm thấy không gian trước mắt như bị nhuộm đỏ. Ánh sáng đỏ sậm từ người hắn tỏa ra như một mặt trời mới mọc, ánh nắng chiều đỏ rực rỡ, mang theo nhiệt độ kinh khủng. Hai luồng lực lượng va chạm mạnh mẽ, một bên là kiếm quang trắng như tuyết, một bên là sức mạnh đỏ rực như mặt trời. Mọi thứ va vào nhau trong một vụ nổ mạnh như hỏa tinh đâm vào trái đất, một trận nổ lớn làm không gian xung quanh vặn vẹo. Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng răng rắc vang lên, như thể không gian vỡ tan, như ánh sáng chói mắt nhanh chóng khuếch tán. Đám người theo bản năng nhắm mắt lại. Khi mọi thứ lắng xuống, họ mở mắt ra, trên bầu trời chỉ còn lại bóng dáng cao lớn của Long Kiện, còn Lữ Thiếu Khanh thì đã biến mất không dấu vết. Mọi người kinh hãi, liệu Lữ Thiếu Khanh có thật sự không còn? Trong cuộc giao đấu khủng khiếp đó, liệu hắn có bị tiêu diệt không còn gì? Cận Hầu trong lòng trào dâng sự hưng phấn, ma tộc quả thật mạnh mẽ đến vậy sao? Một chiêu, một đòn mà có thể tiêu diệt Lữ Thiếu Khanh. Tuyệt vời, thật quá tuyệt vời. Được Long Kiện bảo vệ sau lưng, nhóm ma tộc hóa thần chưa kịp rút lui đã mừng rỡ. Lữ Thiếu Khanh chết rồi sao? Long Kiện đại nhân uy vũ. Ha ha, cái tên không biết tự lượng sức, dám phách lối trước mặt Long Kiện đại nhân. Long Kiện đại nhân dạy hắn làm người như thế nào? Đây không phải dạy hắn làm người, mà là tiễn hắn đi đầu thai làm người. Ha ha, nhóm ma tộc hóa thần cười vang. Lữ Thiếu Khanh là luyện hư kỳ, một tồn tại cực kỳ nguy hiểm đối với họ. Bây giờ hắn chết rồi, có thể coi như một mối lo đã được loại bỏ. Nhưng, Long Kiện đột ngột hét lớn, ngậm miệng. Long Kiện trông rất khó chịu, ánh mắt cảnh giác như một con sư tử đang săn mồi. Mặc dù hắn tự tin vào thực lực của mình và có thể đánh bại Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng chỉ với một chiêu có thể giết được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh biến mất, có lẽ chỉ trốn đi và sẽ bất ngờ tấn công bất kỳ lúc nào. Long Kiện tìm kiếm một lúc nhưng không có kết quả, hắn bắt đầu nghi ngờ Lữ Thiếu Khanh trốn đi đâu rồi. Hắn cố ý lớn tiếng nói, thế nào, tự biết không địch lại, trốn rồi sao? Ngươi nghĩ có thể trốn thoát sao? Ra đi, đừng lãng phí thời gian. Ta không kiên nhẫn ở đây chơi với ngươi lâu. Đúng vậy, ta cũng không muốn chơi với ngươi lâu. Ngay lúc đó, thân ảnh Lữ Thiếu Khanh xuất hiện sau lưng hắn. Long Kiện quay lại ngay lập tức, suýt nữa thì bị rách mí mắt. Đáng chết. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện trên không trung, cách hơn 10 tên ma tộc hóa thần. Trong lúc bọn họ chưa kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh đã rút kiếm, ầm ầm, ly hỏa kiếm quyết. Hỏa diễm đen trắng xuất hiện, xoay tròn như những tinh linh nhỏ trong không gian, rất đẹp mắt. Tuy nhiên, trong mắt các ma tộc, dưới vẻ đẹp đó là một sự nguy hiểm khủng khiếp, đáng chết. Chúng ta là cái gì? Một người cũng dám ra tay với tất cả chúng ta. Ngây thơ, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dám ra tay với cả nhóm, tất cả 13 ma tộc hóa thần vừa sợ vừa tức giận. Một đối một, họ không đánh lại hắn, nhưng bây giờ họ nhiều người như vậy, chắc chắn có thể đánh bại hắn, khiến hắn phải nôn đầy miệng răng, giết hắn. Cả nhóm ma tộc hóa thần lập tức ra tay, nhưng khi họ xuất thủ dường như đã chọc giận những tinh linh nhỏ. Hỏa diễm bùng lên, kiếm vô hình mang theo sức mạnh hủy diệt, nhiệt độ cực nóng làm không gian xung quanh như bị vạn vẹo. Đen trắng hỏa diễm trong mắt ma tộc hóa thần biến thành cảnh tượng địa ngục, khiến hồn phách họ rung lên. Sừ sừ, những ngọn lửa rít lên lao về phía nhóm ma tộc hóa thần, những đám lửa không ngừng tụ lại như muốn bao phủ toàn bộ bọn họ, thiêu đốt tất cả. Keng, một đóa hỏa diễm bị đánh vỡ, lập tức bộc phát ra kiếm ý kinh thiên, trong nháy mắt xé rách hậu thuẫn của một tên ma tộc hóa thần. Mấy đó hỏa diễm nhân lúc không ai để ý đã xâm nhập, trực tiếp đánh trung hắn. Phốc, tiên huyết bắn ra, một tên ma tộc hóa thần trung kỳ, cảnh giới 5 tầng bị trọng thương trong chớp mắt, mất hết sức chiến đấu. Sức mạnh sát thương khủng khiếp như vậy khiến những ma tộc còn lại, đặc biệt là các hóa thần, sắc mặt thay đổi lớn. Họ sợ hãi tránh né những ngọn lửa ấy, như thể đang trốn chạy khỏi cọp dữ, lo sợ không kịp. Tuy nhiên, ngọn lửa phủ kín khắp nơi, vây chặt họ lại, họ không thể trốn đi đâu được. Một vài tên ma tộc hóa thần chỉ có cảnh giới sơ kỳ, kinh nghiệm chiến đấu thiếu, thực lực yếu kém, cuối cùng bị ngọn lửa bao phủ ngã xuống trong đau đớn. Trong số 13 vị hóa thần, 7 người bị đánh ngã, còn 6 người còn lại, sau khi tìm đường sống, cũng đều bị trọng thương và mất hết khả năng chiến đấu. Lực sát thương mạnh mẽ như vậy khiến tất cả mọi người đều phải khiếp sợ. Một kiếm quét ngang, diệt gọn 7 vị ma tộc hóa thần. Dù bọn họ đều ở cảnh giới sơ kỳ và trung kỳ, nhưng hành động này vẫn đủ để khiến người ta kinh ngạc. Quản đại ngu ngẩn người, cầm lưu ảnh thạch nhìn cảnh tượng này, rồi tự lẩm bẩm: hèn hạ, tàn nhẫn. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh thừa cơ đánh lén, có lẽ hắn không thể giết được nhiều ma tộc hóa thần như vậy. Tuy nhiên, bất kể thế nào, kết quả đã được định sẵn. Các ma tộc hóa thần hầu như không còn ai sống sót, chẳng có ai còn nguyên vẹn. Giản Bác cũng ngẩn người theo, nói: quả thật là đáng sợ, đại ca, thật sự rất đáng sợ. Tiểu Ỷ nhíu mũi, rồi giải thích lý do tại sao Lữ Thiếu Khanh lại làm như vậy. Nhị sư huynh sợ bọn họ sẽ thừa cơ tấn công chúng ta, cho nên muốn giết trước, giải quyết hậu họa. Sau khi nói xong, Tiểu Ỷ cảm thấy trong lòng có chút buồn bã, thực lực của mình vẫn còn quá yếu, luôn phải để nhị sư huynh lo lắng cho mình. Nếu như mình mạnh mẽ hơn một chút, thì cũng sẽ không gặp phải tình huống này. Cảm giác thật chán ghét, nàng thầm nghĩ phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Cận Hầu và Tân Nguyên khôi mặt mày trắng bệch, hai chân run rẩy. Ma tộc có hơn 20 vị hóa thần, lúc đối phó với Kế Ngôn thì bị Kế Ngôn giết vài người, giờ lại bị Lữ Thiếu Khanh hạ sát, chết chết, bị thương. Cả nhóm ma tộc hóa thần này gần như đã mất hết khả năng chiến đấu. Đội ngũ lớn như vậy giờ chỉ còn lại Long Kiện có thể chiến đấu. Lúc này, Cận Hầu nghĩ thầm trong lòng, có được không, các người ma tộc sao lại yếu như vậy, thêm chút sức đi, mau giết Lữ Thiếu Khanh, rồi diệt hết bọn chúng đi. Long Kiện tức giận giống lên từ xa, âm thanh như bị một con khỉ trêu chọc khiến lão hổ nổi giận, tiếng gầm của hắn vang vọng khắp trời đất. Đáng chết, người cái tên hèn hại nhân loại này, ta sẽ xé ngươi ra thành muôn mảnh. Long Kiện đôi mắt đỏ ngầu, hắn là luyện hư kỳ, việc sinh tử của những người dưới hắn không quan trọng, nhưng điều hắn quan tâm là Lữ Thiếu Khanh đã tấn công ngay trước mặt hắn. Điều tồi tệ hơn nữa là hắn không thể ngăn cản kịp thời, mặt mũi của hắn đã bị đánh cho sưng lên. Bây giờ, cách duy nhất để giảm bớt cơn tức giận này là phải giết chết Lữ Thiếu Khanh, tiêu diệt hết mọi người, xóa bỏ tất cả từ giữa trời đất. Chết! Long Kiện không nói thêm lời nào, lần nữa lao vào tấn công Lữ Thiếu Khanh. Màu đỏ sậm hào quang sáng rực, giống như một con thú hung ác vươn ra vô số xúc tu đỏ rực, che phủ cả bầu trời, giống như nhuộm đỏ cả thế giới. Sau đó vô số tia sáng đỏ sậm, như có ý thức sống, lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Ngàn vạn xúc tu bao vây lấy vùng không gian của Lữ Thiếu Khanh, nhìn xa xa, giống như một quả trứng khổng lồ màu đỏ. Mặt ngoài sáng đỏ rực như thủy triều dâng cao, ánh sáng chói lọi chiếu rọi muôn nơi, giống như vô số màu đỏ hút máu của ác quỷ, thôn tính không gian, soạt soạt, soạt soạt, những tiếng vỡ vụn như khiến da đầu run lên, vang vọng khắp nơi, không gian và thế giới như bị xé rách bởi những xúc tu đỏ, hàng loạt vết nứt đen tối xuất hiện, càng làm tăng thêm sức mạnh. Một đòn này giống như có thể vùi lấp tất cả những gì liên quan đến Lữ Thiếu Khanh, tất cả đều bị chôn vùi trong sức mạnh vô biên này. Sức mạnh khủng khiếp khiến không gian bị vạn vẹo, liên tục bị đè nén, vỡ vụn. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm nhận được áp lực to lớn, làn da của hắn như bị sức mạnh này ép buộc, kéo giãn. Người ra tay này chắc chắn có thực lực vượt trội hơn hắn, vừa mới ra tay đã là chiêu thức sát thương. Tuy nhiên, chiêu thức này chỉ nhằm tạo áp lực cho Lữ Thiếu Khanh mà thôi. Long Kiện đã đạt đến tầng thứ 5, đúng lúc có thể đối phó với phạm vi này. Nhìn thấy ánh sáng đỏ như thủy triều dập dồn không ngừng, mà quân kiếm phát ra ánh sáng mạnh mẽ, cũng như một ánh sáng vô cùng chói mắt, thanh kiếm màu trắng bắn lên trời, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ, như là cửu thiên tiên kiếm, xuyên qua màn sáng đỏ, phá vỡ cả ánh sáng mặt trời. Lữ Thiếu Khanh mặc áo lam, tay cầm mặc quân kiếm, theo nhịp kiếm quang lao ra, xung quanh không ngừng nổ tung, lực lượng linh khí khổng lồ tràn ngập, ý chí kiếm bao phủ không gian, làm cho thân hình hắn trở nên mờ ảo mà cao lớn, giống như là cửu thiên kiếm thần hạ phàm. Cầm mặc quân kiếm, Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ vung lên đối đầu với Long Kiện. Ngay lập tức, gió xoáy cuộn trào, không gian thiên địa rung chuyển, vô số ngọn lửa đen trắng bùng lên, xoay tròn bao phủ lấy Long Kiện trong đó. Đến mà không chào hỏi thì không hay, người nghĩ ta là sủi cảo nhân bánh để bao à? Ta coi người là thịt vịt nướng để nướng. Kiếm ý hình thành những ngọn lửa đen trắng, giống như thần hỏa của thiên địa tỏa ra nhiệt độ cực kỳ nóng, làm không gian bị méo mó, khiến tầm mắt mọi người bắt đầu mờ ảo. Dù có cố gắng mở mắt ra, họ cũng không thể nhìn thấy được thân hình Long Kiện. Dù đứng xa, mọi người vẫn có thể cảm nhận được sức nóng đáng sợ. Cảnh tượng đáng sợ này khiến 6 vị hóa thần còn lại của ma tộc sắc mặt tái mét, lòng đầy lo sợ. Nếu không phải vì họ may mắn, thì họ cũng sẽ bị tiêu diệt bởi một chiêu này. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, ánh sáng đỏ sậm lại lóe lên, giống như gió lạnh tháng chạp thổi qua. Bành, bành, tiếng nổ lớn liên tiếp, từng đám lửa tắt ngấm, một phần kiếm ý bị đánh tan, thân hình Long Kiện xuất hiện trong đám bạo tạc, như thể hắn đang bước qua biển lửa. Ánh sáng đỏ sậm quấn quanh thân như một con linh xà, có vẻ như đang thôn tính hết thảy hỏa chi tinh linh quanh đó. Khi lửa tắt, chỉ còn lại ánh sáng đỏ sậm, khiến không gian lại tràn ngập cảm giác quỷ dị và tuyệt vọng. Liễu Thiếu Khanh âm thầm nhíu mày, thiên cấp kiếm quyết ly hỏa kiếm quyết hiện tại đã không còn hiệu quả như trước. Mặc dù uy lực của nó rất lớn, nhưng đối với tu sĩ luyện hư cảnh giới, đã không còn đáng kể. Long Kiện cười lạnh, có vẻ như muốn ám chỉ rằng, chiêu công kích này không thể làm gì được hắn. Sau đó, hắn chỉ tay về phía Liễu Thiếu Khanh, đầy trời quang mang đỏ sậm như độc xà lại lần nữa, mạnh mẽ lao đến. Lần này, quang mang đỏ sậm tỏa ra còn khủng khiếp hơn trước, khí tức đáng sợ bao trùm mọi thứ. Đến giờ phút này, Liễu Thiếu Khanh vẫn chưa phát hiện ra Long Kiện đang sử dụng pháp khí gì. Cảm nhận được sự đáng sợ của quang mang đỏ, Liễu Thiếu Khanh không có ý định dây dưa, lập tức bước ra, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, thuần di nản dạng. Tuy nhiên, khi Liễu Thiếu Khanh xuất hiện từ không gian, hắn bất ngờ phát hiện thân thể mình bị dừng lại, cúi đầu nhìn xuống, ánh sáng đỏ như một bàn tay lớn đang giữ chặt chân hắn lại. Cảm giác giống như chân bị kìm sắt siết chặt, sức mạnh ngàn cân kéo mạnh, Liễu Thiếu Khanh cảm thấy như muốn bị kéo đứt chân. Khi cúi xuống nhìn, hắn mới phát hiện ra không phải là hồng quang, mà là vô số sợi tơ mảnh đến mức gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mỗi một sợi tơ đều cứng rắn như thép, lực kéo vô cùng mạnh, cảm giác như bị vật gì đó siêu phàm giữ chặt. Liễu Thiếu Khanh trong lòng kinh ngạc, ban đầu hắn tưởng rằng ánh sáng đỏ là linh lực của Long Kiện, không ngờ lại là một pháp bảo. Hắc, nhận thấy Liễu Thiếu Khanh động đậy, Long Kiện đắc ý cười một tiếng, liền giới thiệu pháp khí của mình. Đây là pháp khí của ta, Thiên Huyết Ti, không gì không phá, không có gì không hủy. Mấy tên ma tộc hóa thần ở xa nghe thấy liền tinh thần đại trấn. Long Kiện đại nhân bản mệnh pháp khí, ha ha. Long Kiện đại nhân từ khi còn ở luyện khí kỳ đã sở hữu pháp khí này. Theo hắn trưởng thành, Thiên Huyết Ti là một trong những pháp khí mạnh mẽ nhất của thánh tộc, che dưới Thiên Huyết Ti vô số, nhân tộc không thể thoát. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ hắc một tiếng, nói, chỉ là sợi tơ nhện mà thôi, sao lại chẳng giống cái tổ nhện? Nhện được cũng có thể nhả tơ sao? Nhện được, nhả tơ. Long Kiện mặt biến sắc, gầm lên một tiếng, đi chết. Thiên Huyết Ti như mọc thêm, không ngừng vung vẩy, sinh trưởng quấn quanh Lữ Thiếu Khanh. Chỉ trong một hơi thở, Lữ Thiếu Khanh đã bị bao phủ hoàn toàn, như một xác ướp đỏ, không thể cử động và cũng không còn hơi thở. Mọi người xung quanh nhìn thấy mà kinh hãi. Lữ Thiếu Khanh cứ như vậy sao? Quản Đại Ngu la lên, không thể nào, hắn không làm gì sao? Dãy dụa sao? Hắn thậm chí không thể dãy dụa, có phải là đã quá chủ quan rồi không? Tiêu Y nắm chặt tay, mặc dù rất tin tưởng nhị sư huynh, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, cô không khỏi lo lắng. Dù sao Long Kiện thực lực mạnh hơn Lữ Thiếu Khanh, Mã Thiết Tiền đề sự tình, ai cũng không dám chắc là không có bất ngờ xảy ra. Mấy hơi thở sau, Lữ Thiếu Khanh vẫn không có động tĩnh, cận hầu không thể nhịn được nữa. Trong lòng hắn đã nhảy cẫng vì vui mừng, cười ha ha, lộ vẻ đắc ý của kẻ tiểu nhân. Hắn chết chắc, trong tình huống chiến đấu thế này mà còn dám chủ quan. Hắc hắc, ha ha, Tân Nguyên Khôi cũng lộ ra nụ cười mừng thầm. Vừa rồi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ như vậy, suýt chút nữa hắn đã bị dọa sợ. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã rõ ràng, kết quả đã định. Sau khi giết Lữ Thiếu Khanh và những người của Điểm Tinh Phái, ma tộc sẽ rút đi, Điểm Tinh Phái sẽ an toàn và bình thường lại, tích lũy sức mạnh, quan sát đại cục và chờ thời để giành lợi. Tân Nguyên Khôi cười lớn một tiếng, rồi chậm rãi mở miệng, đại cục đã định. Giọng nói của người kia rất bình tĩnh, hòa nhã, như một vị tướng quân tính toán kỹ càng mọi thứ. Tiêu Y nhìn họ, ánh mắt như nhìn một người đã chết. Hừ, Tiêu Y cảm thấy rất khó chịu, nhìn dáng vẻ đắc ý của họ, cô rất muốn ngay lập tức ra tay giết chết bọn họ, chờ khi nhị sư huynh đánh bại hắn, xem các ngươi còn có thể cười được không. Đánh bại Long Kiện tiền bối, Cận Hầu nghe xong cảm thấy như đang nghe một trò cười. Hắn cười to hơn, càng thêm kiêu ngạo, mở giữa ban này. Nhưng ngay lúc đó, từ xa Long Kiện cười lạnh một tiếng, khi nào ta dùng Thiên Huyết Ti chỉ có thể có một kết cục, trừ khi thân thể ngươi cứng rắn hơn cả Thiên Huyết Ti của ta và lực lượng mạnh hơn ta, nếu không chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận số phận. Long Kiện thúc giục Thiên Huyết Ti chuẩn bị ra tay. Thiên Huyết Ti đã cùng hắn gắn bó từ lâu, thuần thục như thể một phần cơ thể hắn. Khi hắn điều khiển, Thiên Huyết Ti vẫn tiếp tục bao phủ và siết chặt. Trong mắt Long Kiện lóe lên tia hung ác và tàn nhẫn, hắn mong đợi Lữ Thiếu Khanh bị cắt thành vô số mảnh vụn để thỏa mãn sự giận dữ trong lòng. Tuy nhiên rất nhanh, Long Kiện nhận ra rằng Thiên Huyết Ti của mình không thể thi triển được, dường như có một lực lượng vô hình ngăn cản. Bất kể hắn cố gắng thế nào, Thiên Huyết Ti vẫn không thể tiến lên. Điều này, Long Kiện hoang mang, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy. Trước đây, mỗi khi sử dụng Thiên Huyết Ti đối phó với kẻ địch, hắn đều thuận lợi, tất cả đối thủ đều bị Thiên Huyết Ti vạn vẹo và siết chặt. Long Kiện không cam lòng, tiếp tục thúc giục, nhưng lần này, một lực cản mạnh mẽ lại xuất hiện, Thiên Huyết Ti lại dừng lại. Lực phản hồi này khiến hắn cảm thấy như đang đứng trên vách núi, bị một khối đá vạn tấn từ trên trời rơi xuống, đè nặng lên người. Lực phản chấn quá mạnh khiến hắn không kịp trở tay, huyết khí trong người đảo lộn, linh lực trong cơ thể như sắp bùng nổ. Cảm giác này giống như một quả bom đang phát nổ trong người hắn, khiến hắn rên rỉ một tiếng, xùi, tiếng xé rách vang lên, như là quần áo bị xé toạc. Trường kiếm từ trong không khí vọt ra, rồi một bàn tay vươn ra, khiến vết rách càng kéo dài thêm. Lữ Thiếu Khanh từ trong đó nhảy ra, thật là coi ta như sủi cạo vậy. Lữ Thiếu Khanh ra khỏi đó, lập tức vung mặc quân kiếm xuống, hùng hăng đánh về phía Long Kiện, kiếm quang như vũ bão trút xuống, bỗng nhiên nở rộ, kiếm ý tỏa ra khắp không gian, bao phủ toàn bộ bầu trời, giống như đại dương bao la, mênh mông vô tận. Dưới sức mạnh của kiếm ý dữ dội, thiên địa bỗng chốc vạn vẹo, hủy diệt rồi vỡ vụn, rồi lại tái tạo. Kiếm quang đi qua đâu, thiên địa liền xuất hiện những vết nứt đen kịt, vỡ vụn rồi lại khép kín. Lực lượng đối kháng mạnh mẽ khiến Long Kiện cảm thấy rất khó chịu, hắn nhanh chóng lùi lại, thiên huyết tì vung lên, tơ mỏng lít nhà lít nhít lập tức hóa thành một tấm chắn lớn màu đỏ, ngăn chặn được một kiếm của Lữ Thiếu Khanh. Long Kiện nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy nghi ngờ, hắn không thấy trên người Lữ Thiếu Khanh có bất kỳ vết thương nào, Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng vững, đầy khí thế, không hề suy yếu, ngươi, thế mà không bị thương. Long Kiện kiềm chế cảm giác khó chịu, trong lòng đầy kinh ngạc, hắn vừa rồi ra một chiêu mạnh mẽ, dù là những người tu luyện thể chất mạnh nhất trong thánh tộc cũng không thể ngăn cản được, vậy mà Lữ Thiếu Khanh lại có thể chịu đựng được. Lực lượng của ngươi chẳng là gì cả, sao có thể làm ta bị thương? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, tuy miệng nói vậy, nhưng nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy trên lớp áo của hắn có những vết đỏ li ti, chứng tỏ vừa rồi cũng có chút tổn thương. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ ngực, cười nhếch miệng, xoa bóp vẫn là không tệ, ngươi có thể đi làm mưu lang.